Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 041. Lịch sử chính là được sáng tạo ở chỗ này. Lưu Khôi gật gật đầu. Bọn bắt cóc đưa ra yêu cầu là cần 100 vạn tiền chuộc. Diệp khu trưởng đồng ý, chỉ cần con trai bà ta có thể trở về thì đưa bao nhiêu tiền cũng không sao. Nhưng mà bà ta lo lắng nhất chính là bọn bắt cóc không giữ lời hứa, cho nên mới kêu chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi đem tiền chuộc đến đặt tại vị trí mà bọn bắt cóc yêu cầu, sau đó đợi đối phương lấy tiền chuộc đi thì tiến hành theo dõi. Hơn nữa, ở trong tiền chuộc kia thì chúng tôi cũng đã gắn thiết bị theo dõi. Nếu như đối phương cầm tiền rồi thả người thì tự nhiên là tốt thôi. Nếu mà đối phương lấy tiền không thả người thì chúng ta cũng có thể truy được dấu vết của bọn chúng. Vì 100 vạn mà bắt cóc con trai của phó khu trưởng có đáng giá không nhỉ? Đường Thanh Thanh lại lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Sắc mặt Lưu Khôi hơi đổi, sau đó mới thấp giọng nói. Hy vọng là bọn bắt cóc chỉ cần tiền, nếu không thì đúng là rất phiền phức. Nhìn vào tên thanh niên đang cầm túi sách nằm trên mặt đất kia thì Lưu Khôi tiếp tục nói. Hiện tại thì chỉ có thể trông cậy vào người thanh niên này biết những gì thôi, như vậy thì đối với chúng ta mới có lợi được. Chị Thanh, chúng ta đi thôi, con trai của bà ta có sống hay chết cũng không có liên quan gì đến chúng ta cả. Đối với việc này thì Đường Kim không có hứng thú gì. Nói xong thì Đường Kim liền nắm lấy cánh tay của Đường Thanh Thanh rồi kéo nàng đi. Giống như là muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt vậy. Đường Kim, chờ một chút. Thấy Đường Kim kéo Đường Thanh Thanh bỏ đi thì Lưu Khôi vội vàng kêu lên một tiếng. Có chuyện gì sao? Ông cũng muốn ăn tát vào mặt à? Đường Kim nghe Lưu Khôi kêu tên mình thì có chút mất hứng. Tôi nghĩ tôi muốn mời cậu giúp một việc. Lưu Khôi nghe vậy thì liền ăn nói khép nép một chút. Không có hứng thú. Đường Kim liền cự tuyệt ngay. Lưu Tổ trưởng, anh cứ nói ra là sự việc gì đi. Đường Thanh Thanh xen vào hỏi một câu. Tiểu Đường, tình huống khẩn cấp. Chúng ta cần phải thẩm vấn, tiến hành thẩm vấn tên này. Nhưng mà hiện tại hắn đã hôn mê, tôi sợ rằng không kịp thời gian nên muốn hỏi Đường Kim có biện pháp gì cứu tỉnh hắn trước khi xe cứu thương đến hay không. Lưu Khôi nhìn vào tên thanh niên đang nằm trên mặt đất kia rồi hướng về Đường Thanh Thanh nói. Đường Thanh Thanh nhìn vào Đường Kim. Tiểu đệ, có biện pháp gì không? Có nhưng mà không muốn làm. Đường Kim liền trả lời rõ ràng. Coi như là giúp chị một chuyện đi. Là do chị không cẩn thận nên phá hủy hành động lần này của Lưu Tổ trưởng. Ai bảo chị mặc bộ đồ cảnh sát này đi dạo trong công viên với cậu làm gì? Đường Thanh Thanh cảm giác được bản thân mình vẫn còn có một chút trách nhiệm về việc này. Được rồi. Đường Kim liền đá một cước vào trên người tên thanh niên kia, sau đó liền kéo Đường Thanh Thanh rồi bước đi. Lưu Khôi hơi sững sờ. Đang muốn nói cái gì nhưng nhất thời liền nghe được một tiếng kêu đau đớn. Sau đó thì liền phát hiện được tên thanh niên kia đã tỉnh lại. Đường Kim này thật đúng là không phải người thường a. Trong lòng của Lưu Khôi liền hiện ra suy nghĩ này. Lập tức hắn lôi tên thanh niên đang nằm trên mặt đất kia dậy. Sau đó quát lên. Nói, Diệp Tường đang ở đâu? Rời xa bờ hồ, rốt cuộc thì Đường Thanh Thanh cũng không nhịn được mà nói. Tiểu đệ, càng ngày chị càng phát hiện bản lĩnh gây chuyện của cậu tuyệt đối là số 1A. Ở chung một chỗ với cậu nhất định là chuyện xấu ùn kéo đến. Chị Thanh, bởi vì cái gọi là họa phúc tương y vốn là chân lý này. Bất quá, ở cùng với em một chỗ thì chuyện tốt cuối cùng cũng chính là chuyện tốt, còn chuyện xấu thì cuối cùng cũng sẽ biến thành chuyện tốt, cho nên chị không cần lo lắng. Có em bảo vệ chị mà. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đường Thanh Thanh đang muốn nói gì thì đột nhiên điện thoại di động của nàng lại vang lên. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Thanh Thanh cúp điện thoại, ánh mắt của nàng tỏ ra cổ quái nhìn vào Đường Kim. Tiểu đệ, cậu thật đúng là được a. Đồ đội trưởng gọi điện thoại cho chị nói rằng tên nam nhân bị bắt kia đúng là một kẻ giết người. Dấu vân tay của hắn cũng giống với dấu vân tay trong những vụ án cướp bóc và giết người đã từng xảy ra trước đây. Tuy rằng hiện giờ hắn không khai báo nhưng mà bất quá chỉ cần kiểm tra na một chút là có thể định tội hắn. Đó là đương nhiên rồi, cái gì mà em lại không biết. Đường Kim tỏ ra một bộ dạng sớm biết được mọi chuyện vậy. Đồ đội trưởng nói với chị đó là một vụ án lớn. Kêu chị quay về cùng với hắn phụ trách vụ án này. Như vậy thì chị có thể có được công lao rất lớn. Đường Thanh Thanh có chút vui vẻ, giống như nàng đã quên được cái bạt tai vào mặt mình vậy. Tiểu đệ, cậu còn muốn tiếp tục ở đây đi dạo không? Nếu đi thì cậu đi một mình đi a, chị còn phải trở về để chủ trì chính nghĩa nữa. Không đi nữa, em cũng trở về. Đường Kim vốn cũng không phải đến công viên Ninh An này để đi dạo. Hiện tại thì Hoa Hoa cũng đã ăn no một chút. Nếu Đường Thanh Thanh phải đi thì một mình hắn ở chỗ này lại càng không có ý nghĩa gì. Được rồi, cùng đi đi, chị trước tiên chị sẽ đưa cậu về trường. Đường Thanh Thanh nói ra. Đường Kim gật đầu. Rất nhanh hai người đã rời khỏi công viên Ninh An. Sau đó Đường Thanh Thanh liền dùng chiếc xe cảnh sát mới của mình đưa Đường Kim đến trước cửa Ninh Sơn Nhị Trung. Sau đó một mình nàng lại trở về cục cảnh sát. Đường Kim đi vào phòng học lớp 10/4 thì chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu tiết cuối cùng, đó chính là tiết lịch sử. Anh bạn, hôm nay thì cậu cũng rất mạnh mẽ a. Ngày hôm qua thì cậu trốn 4 tiết học, hôm nay thì cậu cũng trốn 4 tiết. Càng ngày Trương Tiểu Bàn càng sùng bái Đường Kim. Thân làm một người vĩ đại thì mỗi ngày tôi cần phải làm cho bản thân mình siêu việt hơn. Đường Kim ra một bộ dạng nghiêm túc, ngưu. Trương Tiểu Bàn giơ ngón tay cái về phía Đường Kim, sau đó nhỏ giọng hỏi một câu. Cậu thật sự không sợ bị đuổi học sao? Tôi không sợ ai đuổi cả. Đường Kim có chút phờ phạc trả lời một câu. Trương Tiểu Bàn vừa không biết nói lại gì vừa có chút gì đó hâm mộ. Làm học sinh được tự do như Đường Kim quả thật là quá sung sướng mà. Tiếng chuông vào học vang lên, đi vào lớp học là một lão nhân hơn 50 tuổi. Đường Kim cũng không thích lịch sử cho nên khi vào học khoảng chừng được 3 phút thì hắn liền gục đầu xuống bàn, bắt đầu ngủ. 2 phút sau đột nhiên một viên phấn bay khỏi tay giáo viên dạy lịch sử, bay về đầu Đường Kim. Mấy chục ánh mắt liền nhìn vào quỹ đạo bay của viên phấn. Dường như mỗi người đều muốn thấy viên phấn này bay vào đầu của Đường Kim. Một số người lại chờ mong phản ứng của Đường Kim. Nhưng mà rất nhanh đã làm cho bọn hắn phải thất vọng rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện khi viên phấn sắp trúng đầu của Đường Kim thì nhìn Đường Kim thoạt như đang ngủ đột nhiên khẽ vươn tay ra. Dùng hai ngón tay kẹp lấy viên phấn. Giống như là trên đầu của Đường Kim còn có một con mắt khác vậy. Ta kháo, như thế này cũng được sao? Mọi người liền trừng to mắt, tên tiểu tử này cũng quá mạnh đó a. Càng kỳ quái hơn là sau khi người này dùng tay kẹp lấy viên phấn thì hắn cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn nằm gục dưới bàn. Bộ dạng dường như là muốn ngủ tiếp. Hành động này của Đường Kim đã hoàn toàn chọc giận vị giáo viên dạy lịch sử kia. Hắn lại vung tay lên. Lập tức lại có một món đồ trong tay của hắn bay ra. Nhưng mà lúc này đây đồ bay ra không phải là viên phấn mà là một cái khăn dùng để lau bảng đen. Tấm khăn lau bảng đen kia bay được một nửa thì ngón tay của Đường Kim lại bắn ra. Viên phấn trong tay của hắn liền bắn ra. Giữa không không. Viên phấn và cái khăn lau bảng kia đụng vào nhau rồi sau đó làm cho chiếc khăn lau bảng này ngừng lại. Rồi rơi thẳng xuống. Hả? Một nữ sinh liền la hoảng lên, trên đầu của nàng dính đầy bụi phấn và chiếc khăn lau bảng kia. Một đám người liền trợn tròn mắt mà lão nhân giáo viên dạy lịch sử kia cũng sửng sốt. Mà nữ sinh bị bụi phấn và chiếc khăn lau bảng rơi xuống kia thì có chút ủy khuất cùng có chút phẫn nộ nhìn lên giáo viên dạy lịch sử kia. Nàng không nghĩ tới là đang yên đang lành như thế mà cả đầu của mình lại ăn một đống bụi phấn. Em đi ra khỏi lớp học cho tôi. Giáo viên dạy lịch sử liền kịp phản ứng, dùng ngón tay chỉ vào Đường Kim rồi giận dữ hét lên. Rốt cuộc thì Đường Kim cũng ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một cái, sau đó đứng dậy cảm khái một câu. Lịch sử chính là được sáng tạo ở đây. Nói xong những lời này thì Đường Kim thản nhiên tiêu sái đi ra khỏi phòng học. Học sinh và giáo viên trong lớp đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 042. Lại muốn mời tôi ăn cơm sao? Một buổi sáng, Đường Kim hai lần bị đuổi khỏi phòng học. Đây tuyệt đối là một lịch sử được sáng tạo trong trường Ninh Sơn nhị trung này. Mà buổi chiều còn 5 tiết học thì trên thực tế Đường Kim cũng chỉ học 1 tiết. Còn 4 tiết sau hắn cũng chuồn học. Dù sao thì trung học cũng không phải là đại học. Học sinh trốn học vẫn còn ít lắm. Hơn nữa lại giống như Đường Kim. Người quang minh chính đại rời khỏi phòng học như vậy thì cũng càng trở nên ít hơn. Những người khác cho dù muốn trốn học thì hơn phân nửa là tìm đủ lý do, như là đau bụng, đau đầu. Với Đường Kim mà nói thì sau khi được nghỉ học thì hắn luôn đi ăn cơm. Đối với việc mình nghỉ cả năm tiết học buổi sáng, không chép bài thì Đường Kim cũng không để ở trong lòng. Nhưng mà hắn cũng phát hiện lại thì kỳ thật trốn học cũng chưa hẳn là một việc tốt, bởi vì hắn phát hiện sau khi trốn học ra thì bản thân hắn cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại nếu đi ăn cơm trưa thì vẫn còn hơi sớm a. Đường Kim vừa đi vừa lẩm bẩm, hiện tại thì hắn nên làm cái gì cho tốt đây. Nhưng mà một giây sau thì Đường Kim lại phủ nhận cách nói của mình. Đối với một người ăn hàng mà nói thì bất luận vào thời điểm gì, bất luận là cái gì cũng ăn được, cho nên bây giờ ta nên đi ăn cơm đi. Đi ra khỏi khu học đường, Đường Kim đi ra khỏi cổng trường, hôm nay tiếp tục đi đến quán thịt dê hay là quán lẩu kia. Hoặc là mình nên tìm một quán ăn mới để thay đổi khẩu vị đây. Đang lúc Đường Kim rối rắm không biết tìm món gì để ăn trưa thì đột nhiên trước mặt hắn lại xuất hiện một đám người. Đám người này toàn mặc đồng phục của học sinh lớp 10. Cũng không phải ai khác. Đúng là một tổ hợp 6 người không bạo lực không hợp tác kia. 6 người vẫn ngẩng đầu lớn ngực, nghênh ngang đi trên đường. Bộ dạng muốn gây rối. Nhưng lúc này bọn hắn đột nhiên thấy được Đường Kim đang đi tới thì bước chân của bọn hắn liền chậm lại. Sau đó liền dừng hẳn. Lúc nãy nưa tưng bừng khí thế, nay vừa được Đường Kim thì khí thế trên mặt bọn hắn đã biến mất không còn tí nào. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng mà bọn hắn cúi thấp đầu xuống. Nhưng sau đó, 6 người lại ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào Đường Kim. Hiển nhiên là mặc dù trong lòng bọn hắn vẫn còn sợ hãi Đường Kim, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy mà yếu thế trước mặt Đường Kim. Quy chư đầu phi, cậu hồi phục rất nhanh a. Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn vào Vương Phi. Mới có một ngày mà đầu heo của Vương Phi đã bớt sưng. Khuôn mặt của hắn cũng đã khôi phục lại nguyên trạng. Nhất thời trên mặt của Vương Phi xuất hiện vẻ phẫn nộ, hắn muốn phát hỏa nhưng rốt cuộc vẫn nhìn xuống. Đường Kim, mày đừng có đắc ý quá sớm. Tôi đâu có ý gì à. Bộ dáng của Đường Kim tỏ ra vô tội. Tôi sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc ý. Thoáng dừng lại một chút, Đường Kim còn nói thêm. Lại nói, các cậu ngăn đường không cho tôi đi, phải chăng là muốn mời tôi ăn cơm nữa sao? Đường Kim, mày đi con đường của mày, chúng ta đi con đường của chúng ta, người nào cản mày đâu? Vương Phi có chút tức giận nói. Hiện tại các cậu đang cản đường của tôi đấy. Đường Kim nghiêm túc nói. Đường rộng như thế, mày không biết đi bên cạnh sao? Vương Phi có chút tức giận nói. Tôi không thích đi đường vòng. Đường Kim ngáp một cái. Các cậu thấy tôi đẹp trai hơn các cậu, chẳng lẽ các cậu lại không chủ động tránh đường để tôi đi sao? Hay là các cậu thấy được nhóm các cậu lại đẹp trai hơn tôi? Kỳ thật thì tôi cũng không để ý việc tiếp tục so vẻ đẹp trai với nhóm các cậu lần nữa a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Con mia nhà nó. Điều này là uy hiếp trần trụi, khiến cho đám người Vương Phi cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng mà biệt khuất thì biệt khuất. Ước chừng khoảng 2 giây sau thì cho dù không cam lòng thì bọn hắn vẫn chủ động tránh đường để Đường Kim đi. Như thế này mới đúng nha. Đường Kim rất hài lòng, khi đi ngang qua 6 người thì Đường Kim lại cảm khái một câu. Tôi thật sự quá là đẹp trai, quả nhiên là không người nào có thể địch lại a. Đường Kim rất nhanh đi xa. Đường Kim rất nhanh đi xa. Vương Phi rốt cuộc nhìn không được hướng bóng lưng của hắn nhổ một bài nước miếng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. Con mia nhà nó. Nói về ra mặt thì tên tiểu tử này quả thật là không có ai địch nổi lại hắn. Anh Phi, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà quên đi mối thù này sao? Lý Bố Y lộ ra một bộ dạng không cam lòng. Không cam lòng thì như thế nào? Tiểu tử nó đánh nhau thật con mia nó lợi hại, chúng ta dù có thêm 6 người nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Lực có chút nhục chí. Có năng lực đánh nhau tốt thì như thế nào? Hắn có thể đánh thắng 6 người chúng ta, có thể đánh thắng 60 người, 600 người người sao? Vương Phi hừ lạnh một tiếng. Coi như cho dù hắn có thể đánh thắng 60 người, 600 người đi chăng nữa thì chỉ cần một khẩu súng thì cũng có thể bắn chết con mia hắn. Anh Phi cũng nói rất đúng. Chúng ta cũng không thể cứ thế mà quên đi mối thù này. Nghĩ đến nhóm chúng ta đã tung hoành trong Ninh Sơn Nhị Trung này 3 năm. Cho tới bây giờ vẫn không thấy qua loại người như hắn. Vẻ mặt Trương Tiểu Báo tỏ ra khó chịu. Hà Quân nghe vậy thì chen vào một câu. Anh Phi, nếu không thì chúng ta ra đường tìm người, sau đó chúng ta dụ hắn vào một ngõ rồi túm đầu nó lại. Sau đó chúng ta sẽ từ từ tra tấn hắn. Chú ý này rất tốt, tôi tán thành. Mạnh Tác Lâm cũng mở miệng nói chuyện. Chúng mày tưởng rằng tao không nghĩ đến cách đó sao? Vương Phi hừ một tiếng. Nhưng mà tạm thời vẫn không nên làm như vậy. Anh Phi, tại sao hiện tại không phải là lúc? Lý Bố Ý có chút mê muội. Loại phương pháp này chỉ có thể dùng để đối phó với mấy tên không có tiền, không có bối cảnh ở trên người. Nếu đối phương có hậu trường vững mạnh thì nếu dùng loại phương pháp này thì tính phiêu lưu sẽ rất lớn. Sắc mặt của Vương Phi có chút âm trầm. Tao vốn tưởng rằng tên tiểu tử Đường Kim này sẽ không có bối cảnh gì, nhưng mà nào biết được Tần Khinh Vũ cũng che chở cho hắn. Dường như đã muốn đem hắn trở thành nam nhân của Tần Thủy Giao rồi. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự là có vận may giết chó mà, làm sao lại có một người vợ có gia đình tốt như thế? Hà Quân nghe Vương Phi nói như vậy thì có chút hâm mộ cùng một chút cảm giác ghen tị. Nhất thời thì mặt mày của Lý Bố Y có chút ủ rũ. Anh Phi, nói như anh thì chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này sao? Đương nhiên là không thể bỏ qua rồi. Vương Phi kiên quyết lắc đầu cười lạnh một tiếng. Hiện tại tên Vương Bát Đàn chó chết kia có Tần Khinh Vũ che chở. Tao sẽ nhìn hắn một chút. Bất quá tao đã nghe được tin tức rằng ngày lành của Tần Khinh Vũ cũng không còn nhiều nữa. Chờ cho sau khi Tần Khinh Vũ tự thân cũng khó bảo toàn thì tao xem bà ấy còn có năng lực để che chở cho tên chó chết Đường Kim kia không. Tự thân Tần Khinh Vũ khó bảo toàn ư? Nhất thời thì Trương Tiểu Báo liền có hứng thú. Anh Phi, mau nói cho tụi em biết đi, rốt cuộc thì anh đã nghe được tin tức gì? Đừng hỏi, tao cũng không rõ ràng, tóm lại là chúng ta cứ chờ xem đã. Hiển nhiên là Vương Phi cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đợi lát nữa chúng ta đi tìm Trương Tiểu Bàn để báo danh. Trước tiên vào trận bóng rổ đó chúng ta hãy hạ nhục tên Vương Bát Đản đó đã rồi nói sau. 6 người bàn bạc với nhau về đối sách để đối phó với Đường Kim xong rồi tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước. Tiếp tục làm ra bộ dạng ta đây. Dường như bọn hắn đã quên mất mới vừa rồi trước mặt Đường Kim thì bộ dạng của bọn chúng giống như là nô tài thấy chủ nhân vậy. Lúc này đây thì Đường Kim đang đứng trước cửa trường học Ninh Sơn Nhị Trung, chừng một phút sau thì hắn vẫn chưa động đậy. Hiện tại hắn đang rối rắm là không biết nên đi về phía bên phải hay đi về phía bên trái. Nếu đi về phía bên phải thì hắn sẽ tới quán lẩu để ăn. Mà đi về phía bên trái thì hắn sẽ đi tới quán thịt dê. Một bữa thịt dê cũng sẽ tốn hơi nhiều tiêu, hay là đi ăn lẩu đi. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Đường Kim mới làm ra quyết định. Cuối cùng hắn quyết định đi đến quán lẩu ăn. Ăn ở quán này thì có thể giúp hắn tiết kiệm được một khoản tiền. Lấy năng lực ăn hơn người thường của hắn thì hắn ăn ở quán lẩu chỉ mất có vài trăm đồng, nhưng mà khi ăn ở quán thịt xê thì ít nhất là hắn tốn 1.000 đồng. Thân làm một người nghèo thì cuối cùng Đường Kim cũng cảm giác được rằng bản thân hắn cần phải tiết kiệm một chút. Tiết kiệm là một loại phẩm chất tốt, ta quả nhiên là một người vừa đẹp trai vừa có đức mà. Đường Kim tự mình ca ngợi bản thân một câu. Sau đó liền xoay người về phía bên trái rồi bước chân di chuyển. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở phía sau lưng hắn truyền đến một giọng nữ có chút tức giận. Đường Kim, cậu đứng lại đó cho tôi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 043. Nhất định là cô yêu tôi. Nghe thấy tiếng kêu thì Đường Kim liền xoay người lại. Hắn liền thấy trước mắt là một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, cao chừng 1m6. Bộ dạng rất không tệ chấm phẩy. Nàng có đôi mắt to, lông mày lá liễu, làn da không tồi. Nhưng mà nhìn dáng người của nàng thì dường như là nàng vẫn chưa dậy thì. Căn bản không thấy đường cong nào trên người nàng cả. Mỹ nữ, cô muốn mời tôi đi ăn cơm sao? Đường Kim ra bộ tò mò hỏi cô gái kia. Có vừa mới mời cậu đi ăn cơm, nếu mời thì cậu mời tôi mới đúng. Vẻ mặt của cô gái này tỏ ra tức giận. Đường Kim ngẩn ngơ. Ách, vì sao tôi phải mời cô đi ăn cơm? Cậu hại tôi bị phấn rơi đầy người, hơn nữa trên đầu lại dính chiếc khăn lau bảng kia. Chẳng lẽ cậu không nên mời tôi dùng cơm sao? Cô gái này thở phì phò nói. Ách, thì ra là cô sao, cô cũng trốn học à? Cuối cùng thì Đường Kim cũng hiểu được. Cô bé trước mặt này của hắn chính là nữ sinh chịu đòn trong cuộc chiến giữa hắn và lão nhân dạy môn lịch sử kia. Vì thế mà khi gặp nàng Đường Kim có chút quen thuộc. Tôi không có trốn học, là do giáo viên cho phép tôi ra ngoài. Cô gái kia hừ một tiếng rồi nói tiếp. Nếu không phải là tôi phản ứng nhanh thì thiếu chút nữa bụi phấn sẽ rơi vào trong mắt của tôi. Cậu nói đi. Cậu sẽ bồi thường tôi như thế nào đây? Kỳ thật thì đó là do lỗi của thầy giáo kia. Đường Kim tỏ ra uể oải. Bất quá. Nếu cậu muốn, nếu cô muốn tôi mời cô đi ăn cơm thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Vừa lúc thì tôi cũng đang đi ăn cơm đây. Thêm một người cũng không nhiều. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạt đứng nè. Tờ đóng ngoặc vuông. Cái gì mà thêm một người cũng không nhiều lắm. Cô gái này tỏ ra không hài lòng. Nhìn này, ngay cả nửa điểm thành ý mà cậu cũng không có. Cô có đi hay không? Vốn Đường Kim cũng không có thành ý mời cô gái này dùng cơm. Cô không đi thì tôi sẽ đi. Đường Kim nói đi là đi, cô gái thấy vậy thì liền sửng sốt, sau đó liền lập tức đuổi theo Đường Kim. Nè, cậu muốn mời tôi dùng cơm, tôi biết ở bên này có một quán ăn ngon lắm. Chỗ nào? Đường Kim liền có chút hứng thú, thân làm một người ăn hàng thì tự nhiên hắn hy vọng có thể tìm được một quán ăn ngon. Tôi dẫn cậu đi. Trong mắt của cô gái này liền hiện lên một chút xảo hoạt. Cô gái liền đi ở phía trước để dẫn đường. Còn Đường Kim thì không nhanh không chậm đi ở phía sau. Đại khái khoảng chừng 2 phút sau thì cô gái đã đến trước một quán ăn rồi dừng lại. Là chỗ này, cô gái nói. Đây là một quán ăn đặc sắc nhất quanh trường ta, rất có danh tiếng ở thành phố này. Quán ăn kinh điển. Đường Kim ngẩn lên nhìn vào chiêu bài trước mắt sau đó liền đi vào. Quán ăn không lớn. Không có phòng ăn. Chỉ có hơn 10 bàn ăn. Hoàn cảnh bên trong cũng không có chút bắt mắt nào nhưng thật ra có chút cảm giác tao nhã. Vào lúc này trong phòng ăn không khách nào. Nhưng ở một góc sáng sủa lại có một nam nhân đang chăm chú đánh đàn piano. Đường Kim tìm một cái bàn trống rồi ngồi xuống. Sau đó quét mắt nhìn về bốn phía thì hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao trong quán ăn này thì ngay cả một người phục vụ cũng không có đây? Cô gái kia ngồi đối diện với Đường Kim. Dường như là rất quen thuộc. Nàng liền bấm vào một cái nút ở trên cái bàn ăn, sau đó một chiếc ván gỗ hình chữ nhật bắn lên, lộ ra một chiếc máy vi tính. Nè, gọi món ăn đi. Chiếc máy vi tính này dùng để gọi món ăn đó. Chúng ta chỉ cần ngồi đây gọi món ăn thì phòng bếp có thể nhận được ngay. Bọn họ sẽ làm những món ăn ngon để đưa lên. Hiển nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên mà cô gái này tới quán ăn này. Đường Kim nhìn chằm chằm vào cái máy vi tính kia, sau đó mới ngẩng đầu lên hỏi cô gái kia. Cô chắc chắn đây này là quán ăn chứ không phải là thư viện chứ? Cũng khó trách Đường Kim tỏ ra không tin, bởi vì hắn thấy được trên mặt bàn toàn là những quyển sách nổi tiếng. Đều là những tác phẩm nước ngoài nổi tiếng. Cái gì mà Chí Phèo? Số Đỏ. Hiển nhiên thì những quyển sách này đều toàn là tiểu thuyết á. Đương nhiên là quán ăn rồi, đây này, đây chính là menu, cậu chỉ cần gọi món ăn là được. Cô gái liền khẳng định một câu, sau đó nhớ ra cái gì đó rồi nhắc nhở Đường Kim một câu. cậu có thể lật tờ giấy ra, mặt sau còn có nữa đó. Đường Kim thử lật lại giấy thì phát hiện ở phía sau trừ một tác phẩm nổi tiếng ở nước ngoài ra thì còn có một câu thơ nữa. Đúng như lời của cô gái kia nói. Những thứ trên này toàn là tên của các món ăn. Nhưng mà hắn cảm thấy được. Để tên các món ăn vào đây thật sự là không có khuôn phép. Cái này đều là đồ ăn sao? Nếu không thì cô hãy kêu thử đi. Hai mắt của Đường Kim có chút trắng dã, bữa ăn này thật sự là hơi quá đặc sắc đi mà. Thật sự là để cho tôi kêu thử sao? Trong mắt của cô gái kia hiện lên một tia giảo hoạt. Nhớ kỹ là gọi cho tôi món nào có thịt là được rồi. Đường Kim thuận miệng nói. Được rồi, vậy thì để tôi gọi a. Cô gái này lộ ra bộ dạng như đã thực hiện được dự ký của mình. Sau đó liền lấy tốc độ nhanh nhất mà kêu hơn mười mấy món ăn. Mấy phút sau, một nam nhân mặc áo bành tô bưng một mâm đồ ăn đi tới rồi đặt lên bàn. Sau đó cũng không nói lời nào mà liền quay người rời đi. Nè, cậu có biết món này gọi là gì không? Cô gái có chút đắc ý hỏi. Không phải là ớt xào mộc nhĩ sao? Đường Kim ra một bộ dạng phờ phạc. Tôi không thích những món ăn kiểu này. Sai, đây là đỏ và đen. Vẻ mặt cô gái tỏ ra đắc ý nhìn vào Đường Kim. Đỏ và đen. Đường Kim nhìn vào một chút. Không biết nói gì. Thật sự đúng là đỏ và đen mà. Cây ớt màu đỏ còn nấm mèo thì màu đen. Không có tí đặc sắc nào, không bằng dùng ớt hồng với tiêu đen đi. Đường Kim thì thào tự nhủ. Rất nhanh, người phục vụ mặc áo bành tô lại xuất hiện, lại bưng một mâm đồ ăn để ở trên bàn. Những món ăn này a thật quá tệ đi chứ. Đường Kim buồn bực. Hắn bắt đầu có cảm giác bị nha đầu kia lừa gạt. Cái quán ăn kinh điển này thuần túy là nơi lừa gạt người khác. Đây gọi là Romeo cùng Juliet. Cô gái ấy nói. Thấy không, đây là Romeo hình chiếc lá, còn cái này chính là phổi heo làm thành lá cây. Đường Kim thì thảo tự nói. Romeo làm bằng phổi heo sao? Nếu vậy thì nhất định Juliet chết sẽ không nhắm mắt. Ngay khi người phục vụ mang món thức ăn thứ ba lên thì Đường Kim đã có chút hoảng mất. Đây cũng sống với gà nướng nhưng mà cái tên của món thức ăn này lại làm cho Đường Kim có chút hộp máu. Bá tước xíp tô. Chỉ có phần thịt gà ở bụng là không sao. Còn những nơi khác đều bị nướng cháy đen. Đường Kim bắt đầu oán hận, hắn cảm thấy sai lầm khi đi tới đây ăn cơm rồi. Cô gái kia lại bắt đầu ăn. Dường như những món thức ăn này đối với nàng thì có sự thú vị. Cái món đỏ và đen kia, dường như rất hợp với khẩu vị ăn của nàng. Những món ăn kế tiếp vẫn không có khiến cho Đường Kim thỏa mãn. Rốt cuộc cũng đến món cuối cùng. Đây là một món canh nhưng mà chứng kiến món canh này thì Đường Kim đã hoàn toàn hỏng mất. Hắn đã ăn qua canh cải thiết nấu trứng nhiều rồi, nhưng đây lại là canh cải thiết với vỏ trứng. Cái này gọi là bạch lộ thượng thanh thiên. Cô gái kia cười hì hì giải thích cho Đường Kim một câu. Thấy bộ dạng bi phẫn của Đường Kim thì rốt cuộc nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc thì cũng đã báo thù được. Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu nếu cô yêu một người thì nhất định cô nên mời hắn đến nơi này để dùng cơm. Bởi vì nơi này nhất định sẽ khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Sẽ để cho hắn không thể quên được. Đường Kim nhìn vào cô gái kia, một bộ dạng hữu khí vô lực, nói. Tôi cảm thấy được cô nhất định là yêu tôi cho nên cô có thể cho tôi biết cô tên là gì không? Nè, cậu nói ai yêu cậu hả? Cậu đừng có nói hưu nói vượn như thế. Nhất thời thì khuôn mặt của cô gái đỏ lên, đồng thời nàng tỏ ra khá tức giận. Cậu còn có thể không biết tên tôi là gì sao? Cũng khó trách cô gái này tức giận như thế, Đường Kim người này ngồi ăn cơm cùng nàng đã hơn nửa tiếng. Từ đầu đến cuối hắn lại không biết nàng là ai, đây không phải là hắn đã khinh thường nàng rồi sao? Lúc này cô gái này có chút hối hận vì vừa rồi mình không kêu thêm chục món ăn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 044. Tao sẽ hủy quần áo của mày. Đường Kim thật sự không biết tên của cô gái này. Hắn chỉ biết rằng nàng là bạn học cùng lớp. Vấn đề là ở chỗ trong lớp 10 trên 4 thì hắn chỉ biết tên có hai người.

Những miếng ngư hoàn khác thì đều bắn về phía Đồ Đại Hổ. Trong đó một viên ngư hoàn đánh chuẩn xác vào yết hầu của Đồ Đại Hổ, làm cho hắn không tự chủ được mà há miệng to ra. Mà dường như cùng một lúc, mấy chục miếng ngư hoàn khác liền bay toàn bộ vào trong miệng của Đồ Đại Hổ. Không phải là ông ước ao gì được ăn giống như tôi sao? Đường Kim đứng lên, bàn tay của hắn liền nắm lấy yếu hầu của. Ông muốn ăn thì cứ nói thẳng ra, bây giờ tôi sẽ cho ông ăn đủ. Đường Kim vừa nói xong thì liền bưng một chén khác lên. Bên trong chén này toàn là thịt sống. Hắn trực tiếp nhét toàn bộ những miếng thịt này tây vào trong miệng của Đồ Đại Hổ. Bên trong quán lẩu, vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào động tĩnh bên này. Lúc này đây Thái tử Hải liền trợn mắt há hốc mồm, mà những người khác thì cũng đồng dạng là nghẹn họng nhìn chân chối. Ô ô ô ô, Đồ Đại Hổ muốn nói cái gì nhưng mà hiển nhiên là hắn căn bản không có cơ hội để nói. Trong miệng của hắn toàn là thức ăn. Đường Kim lấy tay vỗ nhẹ vào yết hầu của hắn một cái. Đồ Đại Hổ liền không khống chế được mà nuốt hết đống thịt tươi ở trong miệng mình. Mà Đường Kim cũng không có dừng tay lại. Hắn lập tức bưng lên một chén khác. Tiếp theo lại nhét vào trong miệng của Đồ Đại Hổ. Nhét hết một chén thì hắn lại cầm một dĩa khác lên rồi nhét vào. Chỉ một lát, toàn bộ những thức ăn ở trên bàn đã bị Đường Kim dùng loại phương thức dã man nhất mà nhét vào trong miệng của Đồ Đại Hổ. Hơn nữa cũng khiến cho Đồ Đại Hổ nuốt toàn bộ những thứ ấy vào trong bụng. Cho đến lúc này, Đường Kim mới cảm thấy hài lòng buông Đồ Đại Hổ ra. Thế nào? Ăn đã no chưa? Bây giờ ông không phải cảm thấy được so với người anh em mập như heo kia của ông thì tôi đối với ông rất tốt sao? Tao, a, Đồ Đại Hổ nổi giận đứng lên. Đột nhiên lật bàn một cách, đồng thời cầm lấy một cái dĩa ở bên cạnh vừa tức giận mắng, vừa đạp về phía Đường Kim. Chuyện vừa mới xảy ra đã khiến cho Đồ Đại Hổ có một cảm giác nhục nhã. Bao nhiêu năm qua đến giờ hắn chưa bao giờ bị người khác vũ nhục như vậy. Đáng tiếc, Đồ Đại Hổ còn chưa mắng xong thì liền hét lên một tiếng kêu thảm. Mà nương theo tiếng kêu thảm của hắn còn có một tiếng xương gãy vang lên. Răng rắc. Không có ghế ngồi nên Đồ Đại Hổ liền té xuống đất. Đầu của hắn đập xuống nền nhà, còn tay phải hắn trở nên mềm yếu vô lực. Thì ra trong nháy mắt vừa rồi Đường Kim đã ra tay vặn gãy cánh tay phải của Đồ Đại Hổ. Làm người tốt cũng thật sự là rất khó khăn á. Tôi hảo tâm mời ông ăn thế mà ông lại lộn cái bàn lên. Đường Kim lắc đầu. Tôi nói, vì cái gì mà ông lại muốn tôi trở thành người xấu như ông hả? Lời nói còn chưa dứt thì Đường Kim lại ra tay. Sau đó liền nghe một tiếng răng rắc. Hắn đã vặn gãy cánh tay còn lại của Đồ Đại Hổ. Kế tiếp thì Đường Kim liền nhấc chân lên rồi đá vào chân trái của Đồ Đại Hổ. Ông muốn hủy đi quần áo của tôi vậy thì trước tiên tôi đánh gãy chân của ông. Lại một tiếng, răng rắc của xương gãy nữa vang lên, Đồ Đại Hổ kêu thảm một tiếng rồi nằm lăn trên mặt đất. Đường Kim cũng không dừng tay lại mà tung ra một cước, giẫm vào đầu gối của Đồ Đại Hổ. Hắn vừa mỉm cười vừa dùng sức, tiếng xương cốt vỡ vụn lại vang lên. Nếu dám đụng vào quần áo của tôi thì tôi sẽ diệt cả nhà ông. Đồ Đại Hổ không có lên tiếng nữa, rốt cuộc hắn cũng không chịu đựng nổi mà hôn mê đi. Đường Kim liếc mắt quét nhìn bốn phía. Hắn phát hiện giờ phút này tất cả mọi người trong quán đều đang nhìn hắn. Một đám người câm như hến không dám nói gì lớn tiếng. Người đang ăn cũng không dám động đũa. Tôi chỉ là muốn ăn một bữa cơm chưa ngon miệng mà thôi, sao lại khó đến như vậy? Đường Kim tỏ ra buồn bực, lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi quán. Sắc mặt lúc này của Thái tử Hải tái nhợt. Hắn cầm lấy điện thoại muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng hắn lại phát hiện được tay cầm điện thoại của mình run lên không ngừng. Căn bản là không thể gọi điện. Ách, tôi đau bụng quá. Đột nhiên có một người khách ôm bụng, bộ dạng tỏ ra đau đớn. Tôi cũng đau bụng. Một người khách khác cũng kêu lên. Đột nhiên trong lúc đó, toàn bộ khách nhân ở trong quán đều kêu đau bụng liên tiếp. Ngộ độc rồi, ngộ độc thức ăn rồi, mau mau, mau gọi cho xe cứu thương đến mau. Có người liền kêu lên. Ngộ độc thức ăn. Sắc mặt của Thái tử Hải càng trở nên tái nhợt, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Nhìn thấy bộ dạng thống khổ rên rỉ của đám khách nhân thì Thái tử Hải lại sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn ra. Rốt cuộc hắn cũng đã gọi được điện thoại, mà đúng vào lúc này thì trong lòng của hắn liền nổi lên cảm giác hối hận. Hắn bắt đầu hối hận về cú điện thoại kia. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác được sự kiện ngộ độc thức ăn này thật sự là quá trùng hợp đi. Hắn cảm giác rằng việc này có liên quan đến tên tiểu tử gọi là Đường Kim kia. Chẳng lẽ hắn biết ta đã gọi điện cho xấu hổ sao? Trong lòng của Thái tử Hải hiện lên suy nghĩ này, sau đó mồ hôi lạnh liền toát ra toàn thân hắn. Đi ra khỏi quán lẩu Tứ Hải thì Đường Kim cảm thấy được có chút đáng tiếc. Sau này hắn sẽ không còn cách nào để tiếp tục đến nơi này để dùng cơm nữa. Chỗ này về sau hơn phân nửa là bị người ta niêm phong rồi. Về những người bị ngộ độc thức ăn thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Bất quá thế nào đi chăng nữa thì đám người này cũng chỉ bị tiêu chảy mà thôi. Không có chuyện gì to tát cả. Tuy rằng chưa ăn no bụng nhưng mà Đường Kim đã mất đi hứng thú ăn uống rồi. Ăn cơm cũng cần tâm tình tốt. Nếu tâm tình không tốt thì dù ăn cái gì vào miệng cũng không có mùi vị gì cả. Đường Kim có chút buồn bực mà quay trở lại trường Ninh Sơn Nhị Trung. Khi hắn vừa trở lại trường học thì hắn phát hiện được lúc này vẫn còn sớm. Hiện tại vừa mới đến 2 giờ chiều. Còn hơn 30 phút nữa thì mới bắt đầu vào tiết học. Anh bạn, phát tài rồi. Lúc này thật sự là chúng ta đã phát tài rồi. Cậu có biết được chúng ta đã thu được bao nhiêu phí báo danh không? Thấy Đường Kim đi vào lớp thì Trương Tiểu Bàn vô cùng cao hứng. 1 vạn, là 1 vạn a, có một người liền giao cho tôi 1 vạn. Mới có 1 vạn thôi mà. Đường Kim mặt ủ mày trao nói lại một câu. Sau đó liền đi vào bàn học rồi gục đầu xuống bàn. Ai bảo tâm tình bây giờ của hắn không có tốt nha. Mới 1 vạn thôi mà. Đáng thương cho sự nhiệt tình của Trương Tiểu Bàn cứ như vậy mà bị Đường Kim dập tắt rồi. Buồn quá, tôi vào ký túc xá ngủ đây. Đường Kim ngẩng đầu lên thì thảo tự nói. Buổi chiều nay còn học 3 tiết nữa, cũng không cần phải học a. Tôi nói anh bạn này, tiết thứ nhất của buổi chiều hôm nay thì cậu nhất định phải tới học a. Trương Tiểu Bàn vội vàng nhắc nhở Đường Kim. Tiết đầu tiên chính là tiết thể dục. Mà cậu lại là lớp phó thể dục cho nên cậu không thể trốn tiết này được. Tiết thể dục sao? Đường Kim cũng cảm giác được mình không cần thiết học tiết thể dục này, bất quá ngẫm lại thì lời nói của Trương Tiểu Bàn không sai. Hắn là lớp phó thể dục cho nên tiết này hắn không thể trốn được. Đành phải đi học thôi. Lúc này, một cô gái xinh xắn mặc chiếc quần trắng đi vào lớp học. Người này đúng là giữa trưa nay Đường Kim đã dẫn nàng đi ăn cơm. Gặp nàng thì rốt cuộc Đường Kim cũng không nhịn được mà hỏi Trương Tiểu Bàn một câu. Nè, nàng ta là ai thế? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 046. Thì ra là hoa khôi. Tôi nói anh bạn này, ngay cả nàng mà cậu cũng không biết sao. Trương Tiểu Bàn cũng không biết nên nói gì với Đường Kim nữa. Tuy rằng lão bà của cậu là hoa hậu giảng đường, nhưng mà dù gì thì nàng cũng là hoa khôi của lớp chúng ta à. Làm sao mà ngay cả nàng mà cậu cũng không biết nữa. Hoa khôi sao? Đường Kim nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Cẩn thận nhớ lại một số gương mặt của các bạn nữ trong lớp. Cuối cùng thì hắn cũng phát hiện cô gái này đúng là hoa khôi của lớp. Bởi vì nàng đúng là đẹp nhất lớp thật. Anh bạn, cậu đã quên rồi sao? Sáng hôm nay chính cậu đã làm hại nàng bị ăn một chiếc khăn lau bảng và đống phấn đó. Trương Tiểu Bàn còn nói thêm. Tôi biết rồi, giữa trưa nay thì tôi và nàng ta cùng nhau đi ăn nữa mà. Hai, bị nha đầu kia lừa gạt 1.000 đồng a. Đường Kim tỏ ra buồn bực. Hả? Đột nhiên Trương Tiểu Bàn kêu to lên một tiếng, sau đó liền liếc mắt nhìn về phía cô gái kia, hạ giọng. Anh bạn, đúng là giữa trưa hôm nay thì cậu và Tiếu Thiền cùng nhau đi ăn sao? Ta kháo, anh bạn cậu cũng quá được a, mới không đến 3 ngày mà cậu đã cưa được hoa khôi của lớp ta rồi sao? Tiếu Thiền, Đường Kim có chút mê hoặc. Cô ta tên gọi là Tiếu Thiền sao? Nè, như thế nào mà nghe qua có chút quen quen thế nhỉ? cậu đã từng nghe tên của cô ấy rồi, cô ấy chính là lớp phó văn nghệ của chúng ta đó. Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì. Tôi nói anh bạn câu thật hay giả bộ đây à? Giữa trưa nay cậu mới mời nàng ta ăn bữa cơm, thế mà thật sự không biết tên của nàng ta sao? Bây giờ thì biết rồi. Đường Kim ngáp một cái, sau đó lại gục xuống bàn tiếp tục ngủ. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa nằm úp xuống bàn một lát thì đã có người gõ lên bàn của hắn. Nghe vậy thì Đường Kim liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một khuôn mặt đang cười. Người này đúng là cô gái giữa trưa Đường Kim mời ăn cơm. Cũng chính là Hoa Khôi của lớp 10/4. Tiếu Thiền lúc này thấy cảnh như thế thì vẻ mặt của Trương Tiểu Bàn tỏ ra hâm mộ nhìn vào Đường Kim. Cậu bạn này của hắn thật là có diễm phúc tốt a. Có một hoa hậu giảng đường làm lão bà rồi. Lại còn có một Hoa Khôi làm tiểu tình nhân nữa. Nè, đầu của cô bị khăn lau bảng đập vào cho nên bị hư sao? Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra bất mãn nhìn vào Tiếu Thiền. Nhất thời thì Trương Tiểu Bàn có xúc động muốn đâm đầu chết quách đi cho xong. Anh bạn này của hắn có thể không cần lãng phí mỹ nữ như vậy à? Trước đây thì có một lão bà là hoa hậu giảng đường nhưng mà hắn lại muốn từ hôn với người ta. Hiện tại Hoa Khôi của lớp rõ ràng là có ý với hắn thế nhưng mà hắn lại nói đầu óc của người ta có vấn đề. Lúc này, Trương Tiểu Bàn thiếu chút nữa là nghĩ đến lôi kéo Đường Kim ra để khóc lóc kể lể. Anh bạn này, cậu không muốn các nàng ấy thì cũng có thể chuyển nhượng lại cho tôi mà. Đường Kim chết tiệt, đầu óc của cậu mới có vấn đề. Khuôn mặt của Tiếu Thiền liền trở nên đỏ ửng, rõ ràng là bị chọc tức đến không nhẹ. Hiện tại cô đang phá giấc ngủ của tôi khiến cho tôi ngủ không ngon. Tôi biết rằng cô yêu tôi. Nhưng mà cô cũng không nên mạnh bạo như thế. Có cần thiết vì yêu tôi mà chết đi sống lại vậy không? Đường Kim cũng tỏ ra nghi ngờ, hỏi Tiếu Thiền. Bá, bá, bá. Nghe Đường Kim nói như thế thì hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn về Tiếu Thiền. Hiện tại người ở trong phòng học cũng không nhiều lắm nhưng mà cũng có hơn 10 mấy người. Tất cả mọi người đều nghe được lời này của Đường Kim. Trong lòng của tất cả mọi người liền xuất hiện một ý niệm. Chẳng lẽ Hoa Khôi lớp mình cùng với hoa hậu giảng đường của trường lại thích cùng một nam nhân sao? Khuôn mặt của Tiếu Thiền liền đỏ bừng. Nàng vừa thẹn vừa giận sau đó liền cầm lên một quyển sách rồi hướng về phía Đường Kim mà ném tới. Đường Kim chết tiệt, cậu đừng có nói hưu nói vượn như thế, tôi đánh chết cậu. Đánh là thân, mắng là yêu, cô vừa đánh vừa mắng tôi, quả nhiên là cô đã yêu tôi rồi à. Đường Kim rất dễ dàng mà chụp lấy được quyển sách, hắn tỏ ra thành thành thật thật nhìn vào Tiếu Thiền. Tôi biết rằng tôi là một người tuấn tú cho nên yêu tôi cũng không phải là lỗi của cô. Nhưng mà tôi nhất định là phải nói cho cô biết rằng tôi đã có hôn ước với người khác rồi. Cậu! Nghe Đường Kim nói như thế thì Tiếu Thiền liền cảm thấy tức giận, nàng hung hăng chừng mắt nhìn vào Đường Kim một cái. Cho dù tôi thích heo cũng không có thích người như cậu. Không đợi Đường Kim nói chuyện, Tiếu Thiền lại căm giận nói một câu. Thầy Chu nhờ tôi nhắn lại với cậu rằng tiết thể dục sắp bắt đầu rồi, cậu bảo mọi người đi đến sân thể dục đi. Ném quyển sách trong tay xuống, Tiếu Thiền thở phì phò xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Cái gì mà thầy chứ? Đường Kim ngẩn người ra. Cô thích heo gì gì đó sao? Cậu mới thích heo. Tiếu Thiền quay đầu căm giận mắng. Đúng à, tôi rất thích heo à. Đường Kim nghiêm túc trả lời. Thật sự thì tôi rất thích ăn thịt heo. Cậu chính là một con heo. Tiếu Thiền mắng. Ách! Tuy rằng tôi không phải là heo. Bất quá thì lúc nãy cô vừa nói rằng cô thích heo. Cô còn nói tôi là heo. Nói như vậy thì cô là thích tôi đúng không? Đường Kim liền suy luận. Cậu, hốc mắt của Tiếu Thiền liền đỏ lên, đột nhiên nàng liền gục xuống bàn, bả vai bắt đầu run run. Anh bạn cậu đã khiến cho Tiếu Thiền tức giận mà khóc rồi kia. Trương Tiểu Bàn nghe được cuộc nói chuyện giữa Đường Kim và Tiếu Thiền. Lúc này hắn liền nhìn vào Đường Kim. Bộ dạng cũng không biết nói gì. Mà những bạn học khác trong lớp cũng có chút không biết nên nói gì. Bọn hắn đều nhìn vào Đường Kim. Người này dám chọc giận cả Hoa Khôi của lớp. Khiến nàng phải khóc luôn. Không sao cả. Nếu một người đàn ông mà khóc thì đó không phải là tội, nhưng mà nếu một người nữ nhân mà khóc thì hơn phân nửa là diễn trò rồi. Hiển nhiên là Đường Kim không thèm chú ý đến, nói xong những lời này thì hắn lại hỏi Trương Tiểu Bàn một cậu. Này cậu có biết thầy Trư mà nàng ta nói là ai không? Thầy ấy chính là giáo viên dạy thể dục của chúng ta đều kêu thầy ấy là Chu Cương Cường. Trương Tiểu Bàn trả lời. Chư Cương Cường sao? Vì sao không gọi là Chư Kiên Cường luôn đi? Đường Kim lầm bầm lầu bầu, sau đó lại thấy có chút không đúng lắm. Tên này, dường như thì tôi đã nghe ở đầu rồi, ắt không phải là cái tên đó chứ. Đường Kim nhớ vào một buổi tối trước đây ở trong ký túc xá. Phòng đối diện với hắn có một tên gia hỏa áp si trong đó đến kinh thiên động địa. Hắn nhớ tới lúc ấy Tô Vân Phỉ đã gọi hắn là thầy Chu. Mà nữ nhân áp si với hắn thì lại gọi hắn là Cương Cường. Chẳng lẽ người này chính là giáo viên dạy thể dục sao? Khoan hãy nói đến chuyện khác. Chỉ nói đến thân thể của hắn thì người này cũng thích hợp làm giáo viên dạy thể dục. Nhưng mà nếu chẳng may là hắn thì thật sự đúng là tình cờ gặp phải thù xưa a. 2:40, tiếng chuông vào học vang lên. Cả phòng học liền trở nên im lặng mà Đường Kim cũng không có phản ứng nào cả. Thầy chủ bảo mọi người đi ra sân thể dục. Đợi 2 phút, rốt cuộc thì Tiếu Thiền cũng mở miệng nói. Nghe Tiếu Thiền nói như thế thì mọi người tỏ ra vô cùng cao hứng. Mọi người cũng không quản tại sao người nói là Tiếu Thiền. Chỉ một lát thì dường như tất cả mọi người trong phòng học đều đi ra khỏi phòng. Có mấy người còn mang theo cả bóng rổ và bóng đá. Chờ đợi cho mọi người đi hết sạch thì Đường Kim mới duỗi lưng ra một cái rồi đứng lên chậm gì gì đi ra khỏi phòng học. Đợi Đường Kim đi vào sân thể dục thì hắn liền thấy mọi người đã xếp hàng xong. Nam sinh đứng một hàng. Nữ sinh đứng một hàng. Sau đó thì hắn mới phát hiện được một sự thật là số nam sinh và nữ sinh của lớp 10/4 này cũng vô cùng cân đối. Vừa vặn là 25 nam sinh và 25 nữ sinh. Thật sự là tình cơ gặp phải thù xưa a. Sau đó Đường Kim liền cảm khái một câu bởi vì hắn đã thấy được. Rõ ràng giáo viên dạy thể dục kia chính là người mà buổi tối hôm đó hắn đã gặp qua. Gọi hắn Chư Kiên Cường tuyệt đối là khích lệ hắn a. Đường Kim nói thầm một câu. Trên thực tế là đối với giáo viên dạy thể dục tên là Chu Cương Cường này thì ngay cả nửa điểm hảo cảm thì hắn cũng không có. Là cậu sao? Lúc này thì Chu Cương Cường cũng nhìn thấy Đường Kim, lập tức thì hắn cũng nhận ra được Đường Kim. Em là học sinh lớp 10/4 sao? Vô nghĩa, nếu không phải thì tôi tới nơi này để làm chi? Đường Kim tỏ ra uể oải lên tiếng. Hơn 50 ánh mắt đều cùng nhìn về phía Đường Kim. Một đám người bọn hắn liền không biết nói gì. Tiểu tử này muốn đem đắc tội hết toàn bộ giáo viên trong trường thì mới cảm thấy thỏa mãn sao? Em đến trễ 5 phút vậy thì hãy chạy vòng quanh sân thể dục 5 vòng rồi trở về. Sắc mặt Chu Cương Cường trầm xuống, lớn tiếng ra lệnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 047. Chỉ như vậy thôi sao? Thật sự là rất đáng đời. Tiếu Thiền nhỏ giọng nói, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa. Đường Kim cũng không thèm để ý, hắn thật biết nghe lời bắt đầu chạy quanh sân thể dục. Một đám người liền ngạc nhiên, người này khi nào lại biết nghe lời của giáo viên rồi? Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì vóc dáng cường tráng của giáo viên dạy thể dục này sao? Một số người tỉnh ngộ, nguyên lai người này cũng sợ bị đánh a. Nhưng nghĩ lại thì mọi người lại cảm thấy có chút gì không đúng. Người này đánh nhau rất giỏi, ngay cả bọn Vương Phi 6 người mà hắn cũng có thể thoải mái đánh hạ. Muốn đánh giáo viên dạy thể dục này cũng không thành vấn đề a. Thấy Đường Kim nghe lời chạy bộ thì tạm thời Chu Cương Cường cũng không nói gì, hắn nhìn mọi người một cái rồi mở miệng nói. Lớp phó thể dục trước hết điểm danh, xem thử có người nào đến trễ hay vắng mặt không. Nghe được Chu Cương Cường nói như thế thì trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái. Thấy không ai đáp lại, Chu Cương Cường có chút không vui. Lớp phó thể dục là ai? Tiếu Thiền, em nói cho tôi biết, ai là lớp phó thể dục? Hiển nhiên là Chu Cương Cường cũng đã sớm biết được Tiếu Thiền. Điều này cũng khó trách lúc nãy hắn nhờ Tiếu Thiền nhắn lại cho Đường Kim. Thầy Chu Đường Kim chính là lớp phó thể dục. Tiếu Thiền nhìn không được mà đem ánh mắt nhìn về phía Đường Kim đang chạy cách mình mấy chục mơ. Đường Kim đâu? Ai là Đường Kim? Chu Cương Cường lại hỏi. Có người nhìn không được cười khẽ một tiếng, mà Tiếu Thiền cũng có chút muốn cười, nhưng nàng vẫn là nhìn được. Thầy Chu, người đang chạy kia tên là Đường Kim đó à? Tiếu Thiền vừa nói một bên lại nhìn không được hướng Đường Kim xem tới. Vừa nhìn tới thì nàng liền choáng váng. Cúi đầu lên tiếng kinh hô. Hả? Chu Cương Cường cũng hướng Đường Kim xem tới, vừa nhìn tới thì sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng phấn khích. Đám người Trương Tiểu Bàn cũng cảm giác được có chút gì là lạ cho nên liền quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu lại nhìn thì tất cả mọi người đều có chút sững sờ. Anh bạn này thật sự là một người cố chấp a, không phục hắn không được. Trương Tiểu Bàn thì thảo tự nói. Nằm ngoài dự đoán của mọi người là sau khi chạy được nửa vòng sân thì Đường Kim lại hướng về phía ký túc xa dành cho công nhân viên chức chạy vào. Ngay tại lúc mọi người sững sờ thì hắn đã biến mất dưới tầm mắt của mọi người. Một đám người lại tỉnh ngộ, chẳng trách người này lại nghe lời như thế, thì ra là hắn đã tính toán chạy tròn rồi a. Bọn hãy nghĩ mãi cũng không ra là tại sao người này lại chạy vào ký túc xá dành cho công nhân viên chức. Sắc mặt của Chu Cương Cường xanh mét, nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người hoạt động tự do. Để lại mấy chữ này rồi thì Chu Cương Cường liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Bất quá hắn cũng không phải đuổi theo Đường Kim bởi vì phương hướng hắn đi là đi về phía khu giảng đường. Nghe Chu Cương Cường nói như thế thì nhất thời mọi người liền cao hứng. Trong tiết thể dục này thì mọi người thích nhất là lúc hoạt động tự do. Lúc này thì bọn hắn cũng cảm thấy cuối cùng tên tiểu tử Đường Kim này cũng làm được một chuyện tốt. Tiếu Thiền, làm sao Đường Kim lại đi vào ký túc xá dành cho công nhân viên chức thế? Một nữ sinh có chút tò mò, hướng về Tiếu Thiền mà dò hỏi. Làm sao tớ biết được? Tiếu Thiền tức giận nói. Hắn không phải là bạn trai của cậu sao? Một nữ sinh khác cười hì hì nói. Nè cậu nói cái gì đó? Tớ cùng hắn ta không có quan hệ gì cả. Tiếu Thiền tức giận rồi. Tớ biết rằng giữa hai người vẫn chưa phát sinh quan hệ gì, nói cách khác thì việc kia cũng quá nhanh mà. Lại một nữ sinh khác lên tiếng nói tiếp. Đột nhiên Tiếu Thiền quay đầu lại, trừng mắt vào nữ sinh này. Vương Giai, có phải là cậu quá vô sỉ hay không? Nữ sinh tên là Vương Giai này cũng rất xinh đẹp. Tuy rằng kém xa so với Tiếu Thiền nhưng mà cũng là một trong những mỹ nữ của lớp 10/4. Đối với lời uy hiếp của Tiếu Thiền thì nàng ta cũng không hề để ý. Đến đây à. Tiếu Thiền. Tớ không có sợ cậu đâu. Cậu đừng quên rằng tớ cũng đã luyện qua tích ôn đô à. Trừ phi cậu tìm bạn trai của mình để hỗ trợ. Đánh với cậu thì chỉ khiến tớ mất mặt mà thôi. Tiếu Thiền hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Nàng không hề để ý đến Vương Giai nữa. Nàng biết rõ lòng dạ của Vương Giai, nàng đã lường trước được nếu so về ca hát, khiêu vũ. Thì quả thật là nàng lợi hại hơn Vương Giai nhưng muốn đánh nhau cùng Vương Giai thì quả thật nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Giai. Tiết thể dục này toàn bộ mọi thành viên trong lớp 10/4 đều cảm thấy vui vẻ. Mà lúc này thì Đường Kim đã quay về chỗ ở của mình. Những người khác thì còn lại ở trên sân thể dục để chơi đùa. Có mấy người không thích vận động thì liền chủ động trở về phòng học. Chỉ có duy nhất một người không có cao hứng, hiển nhiên người này chính là Chu Cương Cường. Chu Cương Cường trực tiếp đi tìm Tô Vân Phỉ. Ánh mắt của hắn tham lam liếc một cái từ trên xuống dưới người Tô Vân Phỉ. Sau đó vẻ mặt liền tỏ ra tức giận. Cô giáo Tô, tôi muốn cô đuổi học một học sinh học ở trong lớp của cô. Tô Vân Phỉ hơi nhíu mày lại. Thầy giáo Chu, tại sao thầy lại nói những lời này? Chu Cương Cường cũng không thêm mắm thêm muối, hắn đem chuyện tình xảy ra ở tiết thể dục nói cho Tô Vân Phỉ biết. Bởi vì ở hắn xem ra, căn bản không cần thêm mắm thêm muối vào. Lấy hành vi tồi tệ kia của Đường Kim thì cho dù hắn thoát khỏi án bị đuổi học thì hắn cũng không tránh việc bị xử phạt nặng. Theo bản năng thì Tô Vân Phỉ xoa nhẹ đầu của mình. Hiện giờ mỗi lần nghe đến cái tên Đường Kim này thì nàng lại có cảm giác đau đầu. Tuy rằng năm nay mới là năm thứ hai mà nàng làm giáo viên, nhưng ta từ lúc làm học sinh cho đến bây giờ làm giáo viên thì nàng vẫn chưa từng bao giờ thấy qua một học sinh như Đường Kim. Thầy Chu, xin thầy cứ yên tâm, việc này thì tôi sẽ xử lý. Do dự một lát, rốt cuộc thì Tô Vân Phỉ cắn răng làm ra quyết định. Sau đó nàng liền đứng dậy đi thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng của trường Ninh Sơn Nhị Trung tên là Tiến Tiến, vừa nhìn qua thì trông lão hiệu trưởng này là một người hòa ái. Lúc này thấy Tô Vân Phỉ tiến vào phòng của mình thì trên mặt của Tiến Tiến liền nở ra nụ cười thân thiết. Tiểu Tô, tìm tôi có việc gì sao? Ngồi xuống trước đã, từ từ nói. Hiệu trưởng Tiến, tôi muốn xin ngài đổi học Đường Kim. Tô Vân Phỉ cũng không có ngồi xuống mà liền nói thẳng vào vấn đề. Tiểu Tô, ngồi xuống rồi từ từ nói. Nói cho tôi biết, rốt cuộc là tên tiểu tử Đường Kim kia đã làm ra những chuyện gì mà khiến người người đều oán trách thế? Dường như đối với yêu cầu này của Tô Vân Phỉ thì Tiến Tiến cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc thì Tô Vân Phỉ cũng ngồi xuống. Sau đó nàng liền đem những chuyện tình hai ngày hôm nay nói lại cho Tiến Tiến biết. Từ chuyện ngang nhiên trêu chọc giáo viên đến chuyện đối lập với giáo viên, các loại tội ác của Đường Kim đều nói ra. Cuối cùng nàng mới căm giận nói. Hiệu trưởng Tiến, loại học sinh như thế này thì tôi thật sự không có cách nào để dạy được. Chỉ có vậy thôi sao? Tiến Tiến lại hỏi một câu. Chỉ có vậy sao? Tô Vân Phỉ nghe Tiến Tiến nói như vậy thì nhất thời thì máu nóng liền dâng lên. Hiệu trưởng Tiến, chẳng lẽ chừng ấy còn chưa đủ sao? Mới vào học được 2 ngày mà hắn đã trốn quá 10 tiết, chỉ riêng về việc này thôi cũng đủ để đuổi học hắn rồi. Tiểu Tô, cô đừng nên kích động. Ý của tôi không phải là như thế. Vốn là tôi còn nghĩ rằng hắn còn làm ra những chuyện gì quá phận. Tiến Tiến cười một cách ngượng ngùng, bộ dạng có chút không tốt lắm. Hiệu trưởng Tiến, nếu ngài đã biết hắn là loại học sinh như vậy thì ngài còn muốn để hắn tiếp tục học sao? Muốn để cho hắn tiếp tục trêu chọc những giáo viên khác sao? Tô Vân Phỉ có chút không hiểu. Tiến Tiến thở dài, bộ dạng có chút khó xử. Tiểu Tô, nói thật với cô rằng, nói cho cô biết, tôi thiếu người khác một cái nhân tình mà tôi cũng đáp ứng người kia là nhất định sẽ để cho Đường Kim tốt nghiệp ở trường Ninh Sơn Nhị Trung này. Cho nên bất luận hắn làm ra những việc gì thì tôi không thể đuổi học hắn được. Đương nhiên, nếu mà cô nhất định muốn đuổi hắn đi thì tôi có thể chuyển lớp cho hắn. Chẳng qua là thành tích của tên tiểu tử này rất tốt. Chỉ có một anh văn là không điểm mà thôi. Nếu mà thành tích môn anh văn của hắn được cải thiện thì muốn thi vào một trường đại học có tiếng ở trong nước cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà trong trường này cũng chỉ có một mình cô là giáo viên dạy anh văn, hơn nữa lại là chủ nhiệm lớp, cho nên tôi mới an bài hắn học trong lớp của cô. Dừng lại một chút, Tiến Tiến lại tiếp tục nói. Tiểu Tô, coi như là cô giúp tôi chuyện này, cô cảm thấy thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 048. Ánh mắt của cậu quá kém. Hiệu trưởng, bây tôi không biết nên làm thế nào để có thể dạy hắn. Nếu như hắn nguyện ý học anh văn thì tôi có thể giúp hắn. Nhưng mà từ đầu đến cuối thì hắn không muốn học. Ngay khi cả lúc tôi đuổi hắn ra khỏi phòng học thì hắn còn tỏ ra cao hứng. Dường như hắn ước gì tôi sẽ làm như thế. Tiến Tiến khẽ vuốt cam mình nói. Tiểu Tô, tôi hiểu. Tên tiểu tử Đường Kim này không phải là một học sinh bình thường. Dùng cách bình thường để dạy hắn là không thể được. Bất quá, tôi tin tưởng cô nhất định có thể tìm được biện pháp thích hợp để dạy hắn. Tô Vân Phỉ trầm mặc không nói, đối với việc có thể dạy được Đường Kim thì nàng hơi thiếu tự tin. Tiến Tiến suy nghĩ một chút, lại mở miệng nói. Tiểu Tô, chuyện này, nói đến cùng thì thật ra đây là chuyện riêng của tôi. Nếu như cô không muốn hỗ trợ thì tôi cũng không trách cô. Bất quá nếu như cô nguyện ý giúp tôi thì tôi cũng sẽ không để cho cô uổng phí tâm sức của mình. Hiệu trưởng Tiến, thật sự thì tôi không nghĩ đến việc báo đáp gì cả, chỉ sợ rằng tôi không tin rằng có thể dạy được người học sinh bất hảo này. Hắn thật sự là một người rất bất hảo. Tô Vân Phỉ không nhịn được mà nói.

Bất quá bọn họ chỉ học chung với nhau có một năm. Giữa tháng 3 thì Đường Kim mới chuyển đến trường Tiểu Đậu Nha học. Còn về phần trước đây Đường Kim học ở đâu thì Tiểu Đậu Nha cũng không có biết. Nghe được Tần Thủy Giao dám ở bên cạnh mình công khai hỏi thăm tin tức của mình thì Đường Kim cũng không để ý. Dù sao thì Tiểu Đậu Nha biết về mình cũng không nhiều. Mà những chuyện Tiểu Đậu Nha biết, cho dù có nói cho Tần Thủy Giao biết cũng không sao. Lúc này đây, thức ăn đã dọn lên bàn. Đường Kim cũng không có quản người khác có ăn hay không. Thấy thức ăn dọn lên thì hắn liền cầm đũa lên tấn công. Lúc này đây Tần Thủy Giao và Tiểu Đậu Nha vẫn đang nói chuyện với nhau. Trương Ni ngồi ở một bên có chút cô đơn. Cuối cùng nàng không chịu được mà chủ động hướng về phía Đường Kim nói chuyện. Đường Kim, tớ là Trương Ni, là bạn học ngồi chung bàn với Tần Thủy Giao. Đường Kim liên tục gấp hơn 10 viên thịt bỏ vào miệng, sau đó mới nhìn lên Trương Ni, nói. Cô thật sự là một người rất đáng thương. Đáng thương? Trương Ni có chút choáng váng. Tại sao cậu lại nói tớ có chút đáng thương? Có một người ngốc như vậy ngồi cùng bàn, chẳng lẽ cô lại không có đáng thương sao? Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra đồng tình, nhìn vào Trương Ni. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu cô cùng ngồi với Tần Thủy Giao lâu ngày thì chỉ số thông minh của cô sẽ bị giảm xuống. Nhất thời thì Trương Ni liền dở khóc dở cười mà lúc này Tần Thủy Giao đang nói chuyện vui vẻ với Tiểu Đậu Nha. Nghe được Đường Kim nói như thế thì Tần Thủy Giao liền nhất thời tức giận. Đường Kim chết tiệt, cậu nói ai ngu ngốc đó? Cậu chính là một tên ngu ngốc, từ đầu đến chân cậu chính là một tên đần. Tần Thủy Giao, cô có biết, hiểu rõ bản thân tôi nhất là ba người nào không? Đường Kim không chút hoang mang hỏi Tần Thủy Giao. Ba của cậu, mẹ của cậu và còn có cậu nữa. Tần Thủy Giao tức giận mà trả lời. Sai rồi. Đường Kim lắc lắc đầu. Là tôi, sư phụ của tôi, còn có mẹ của cô nữa. Mẹ của ta ư? Tần Thủy Giao ngẩn ra. Đúng vậy, chính là mẹ của cô, còn về phần Tiểu Đậu Nha thì tối đa cũng chỉ có thể xếp vào hàng thứ tư mà thôi. Cô muốn biết chuyện của tôi. Coi như cô không muốn mở miệng để hỏi tôi thì cũng có thể hỏi mẹ của cô. Nhưng mà cô lại cố tình nói bóng nói gió đi hỏi Tiểu Đậu Nha. Đây không phải là ngu ngốc thì là cái gì đây? Đường Kim lắc lắc đầu cảm khái. Tuy rằng nữ nhân ngu ngốc thì có điểm đáng yêu. Có thể chỉ số thông minh sẽ chênh lệch, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của vợ chồng. Tôi thì quá thông minh, còn cô thì lại ngu ngốc cho nên chúng ta nhất định phải từ hôn. Đường Kim chết tiết, cậu mới là người ngu ngốc, cậu chính là đại ngu ngốc. Tần Thủy Giao lại bị những lời nói của Đường Kim chọc tức. Cậu mà chết nhất định là chết vì quá ngu ngốc. Mỗi lần gặp lại cô thì tôi đều cảm thấy được chỉ số thông minh của cô đang giảm xuống. Mà sự ưu việt của tôi lại tăng lên. Đường Kim nhìn vào Tần Thủy Giao. Nếu thật sự mà có người nào chết như lời cô nói thì khẳng định người đó sẽ là cô a. Cậu. Tần Thủy Giao tức giận đến mức mặt của nàng đỏ bừng lên. Đường Kim. Cậu chính là một tên hỗn đàn. Đại lưu manh. Đại ngu ngốc. Cậu ăn lẩu sẽ bị cay mà sặc chết. Cậu uống nước sẽ bị sặc mà chết. Cậu đi bơi sẽ bị chết đuối. Cô sẽ ngu ngốc mà chết. Không đợi cho Tần Thủy Giao mắng xong thì đột nhiên Đường Kim hờ hững nói ra mấy chữ. Ách khụ khụ. Đáng thương cho Tần Thủy Giao. Một câu nói còn chưa dứt lời thì đột nhiên lại bị Đường Kim cắt ngang. Sau đó nàng liền ho sặc sủa. Dường như đối với Đường Kim thì đây cũng không ảnh hưởng đến tâm hồn ăn uống của hắn. Đồng thời hắn liền nhìn sang Tiểu Đậu Nha rồi nói một câu. Tiểu Đậu Nha, ăn nhanh đi, đừng tìm Tần Thủy Giao kia nói chuyện phiếm nữa, sẽ biến thành người ngu ngốc đó. Tiểu Đậu Nha thè lưới. Bộ dạng có chút đáng yêu nhưng mà nàng cũng nghe lời của Đường Kim. Nàng liền cầm lấy đũa lên để gắp thức ăn. Thực hiển nhiên, tuy rằng nàng rất có hảo cảm đối với Tần Thủy Giao nhưng mà nàng lại càng nghe lời của Đường Kim hơn. Tần Thủy Giao, cậu không sao chứ? Trương Ni thấy Tần Thủy Giao như thế thì liền ăn cần hỏi thăm một câu. Rốt cuộc thì cơn ho của Tần Thủy Giao cũng dừng lại nhưng mà mặt của nàng vẫn đỏ bừng. Không biết là vì tức giận hay là vì ho đây. Tần Thủy Giao cũng không nói gì, nhưng mà đôi mắt của nàng hung hăng nhìn chằm chằm vào Đường Kim. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì tuyệt đối nàng đã giết Đường Kim vô số lần rồi. Đáng tiếc cho nàng chính là ánh mắt của nàng tuy rằng nhìn qua rất có lực sát thương, nhưng mà vấn đề là ở chỗ. Từ đầu đến cuối Đường Kim lại hoàn toàn không thèm liếc nhìn nàng một cái. Hắn vẫn toàn tâm toàn ý ăn lẩu, phục vụ. Tần Thủy Giao liền vẫy vẫy tay lên. Thưa cô cần gì? Một người phục vụ liền đi tới. Đưa cho tôi cái menu, tôi còn muốn gọi thức ăn. Tần Thủy Giao nói. Vâng, thưa cô. Người phục vụ nữ liền đáp ứng, lập tức đưa menu cho Tần Thủy Giao. Tần Thủy Giao cầm lấy bút rồi liền khoanh vào trong đó mấy chục vòng. Nhưng mà những món ăn nàng chọn đều là những món ăn đắt tiền. Ít nhất cũng là gần 1.600 rồi. Tần Thủy Giao thầm tính toán ở trong lòng một chút. Sau đó liền đưa menu lại cho nữ phục vụ kia. Nàng có chút đắc ý mà nhìn vào Đường Kim. Đường Kim không khỏi thở dài. Muốn ăn uống điều độ cũng thật sự rất khó a. Dừng lại một chút, hắn lại nhìn vào Tần Thủy Giao, bộ dạng có chút thỏa mãn. Tần Thủy Giao, kỳ thật thì hiện tại cô mới miễn cưỡng tính là đủ tư cách để làm một vị hôn thê của tôi. Biết tôi ăn không no cho nên cô lại gọi thêm nhiều món như vậy. Cuối cùng hắn lại thở dài. Bất quá cô lấy lòng tôi như thế cũng vô dụng mà thôi, hôn ước này thì nhất định tôi cần phải từ bỏ. Thúi lắm, là ai lấy lòng cậu hả? Nghe Đường Kim tự sướng như thế thì vẻ đắc ý trên mặt Tần Thủy Giao liền biến mất, chuyển sang thức giận. Tôi một đem hết tiền của cậu mua thịt, làm cho cậu chết luôn. Tần Thủy Giao, hình như thì Trương Tiểu Bàn cũng thu được rất nhiều tiền của phí báo danh đó. Ở một bên Trương Ni nhìn không được mà nhắc Tần Thủy Giao một câu. Nghe Trương Ni nói như thế thì Tần Thủy Giao liền cảm thấy buồn bực, tại sao nàng lại quên được chuyện này. Tên hỗn đản này hiện giờ không thiếu tiền a. Thật là ngu ngốc a. Đường Kim lại lắc đầu. Đường Kim chết tiệt, nếu sau này cậu còn nói tôi ngu ngốc thì tôi thật sự sẽ trở mặt với cậu. Rốt cuộc thì Tần Thủy Giao cũng bị chọc giận. Lớn tiếng kêu lên. Khiến cho những người khách ngồi ăn trong quán liền nhìn về phía này. Cũng khó trách Tần Thủy Giao lại trở nên tức giận như vậy. Từ nhỏ đến lớn thì luôn luôn chỉ có người khác khen nàng thông minh. Cũng chưa từng có ai nói nàng ngu ngốc. Có thể Đường Kim người này khen ngược nhưng mà lại lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Nói là nàng ngu ngốc. Điều này càng làm cho nàng trở nên tức giận. Hơn nữa nhìn vào vẻ mặt của Đường Kim thì giống như thật sự nàng cảm thấy được hắn đang ám chỉ nàng là ngu ngốc. Nè, tiểu muội muội, em bị người nào khi dễ sao? Đột nhiên vào lúc này truyền đến một giọng nói. Có muốn các ca ca giúp em chút giận không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 051. Quả nhiên là người anh em tốt. Người lên tiếng chính là một thanh niên đầu trọc, hơn nữa đi cùng với hắn còn có một thanh niên nữa mà tên này cũng chọc đầu. Cả hai đều khoảng hơn 20 tuổi. Mặc chiếc áo cộc tay lòe lẹp. Trên cánh tay còn có một hình xăm. Nhìn qua đã biết ngay bọn chúng là những kẻ không ra gì. Hai người này cũng đang ăn trong quán, chỗ ngồi của bọn hắn cách Đường Kim một cái bàn. Hiển nhiên là lúc trước bọn hắn cũng không có chú ý về bên này, nhưng mà khi Tần Thủy Giao lớn tiếng kêu lên thì mới khiến bọn hắn chú ý rồi quay lại nhìn. Sau đó thấy được Tần Thủy Giao xinh đẹp đã hấp dẫn bọn hắn. Lúc trước thì hai người này đã uống hết vào chai bia. Tuy rằng bọn hắn không có say, có thể đầu óc của bọn hắn sẽ không thanh tỉnh giống với lúc bình thường, nhưng mà lúc này thấy được một mỹ nữ là Tần Thủy Giao thì dĩ nhiên là bọn hắn không nhịn được rồi. Bọn hắn liền rời khỏi bàn của mình, lập tức đi về phía bàn của Đường Kim. Tôi không phải là muội muội của anh đừng có nhận bà con. Tần Thủy Giao tức giận nói. Tiểu muội muội, bây giờ thì chưa phải, nhưng mà đợi lát nữa là được. Chờ ca ca giúp muội muội dạy dỗ tên tiểu tử này. Sau đó hãy cùng ca ca hảo hảo tâm sự ha. Tên đầu chọc cao kia cợt nhả. Mà tên đầu chọc khác thì nhìn vào phía Đường Kim. Lão đệ, nữ nhân này không phải là người mà chú mày có thể nói được.

lại bị Tần Thủy Giao đâm vào mắt, đang muốn nhịn đau đuổi theo thì đột nhiên ở trong xe truyền ra một giọng nói. Kể con bà nhà nó, lên xe mau. Tên nam tử kia có chút không cam lòng nhìn vào bóng lưng của Tần Thủy Giao. Sau đó hắn liền nhịn đâu mà lao vào trong xe. Rồi đóng cửa xe lại. Ngay lập tức chiếc xe liền khởi động rồi chạy đi. Mà đúng lúc này, Đường Kim cũng nghe được tiếng hô của Tần Thủy Giao, cho nên hắn liền xoay người lại. Thấy được Tần Thủy Giao chạy tới trước mặt mình thì hắn hơi có chút ngạc nhiên. Này, đầu ngốc, cô không phải là về nhà rồi sao? Như thế nào mà lúc này lại chạy đến đây? Mau lên, có người muốn bắt cóc tôi, Trương Mi bị bọn hắn bắt đi rồi, cậu mau đuổi theo đi. Vừa mới chạy nhanh khiến cho Tần Thủy Giao có chút thở dốc. Bầu ngực của nàng cũng phập phồng, lúc này nàng cũng không có truy cứu cách xưng hô mà Đường Kim nói với nàng nữa. Nàng chỉ vào một chiếc xe cách đó 500 mét. Lập tức nói. Chính là chiếc xe màu trắng không có biển số đó, cậu mau đi cứu Trương Ni đi. Hả? Tiểu Đậu Nha liền hô lên một tiếng. Trương Ni bị bắt cóc rồi sao? Vậy thì hãy mau báo cho cảnh sát đi. Báo cho cảnh sát thì cảnh sát cũng không thể tới liền a. Tần Thủy Giao vô cùng lo lắng. Nè, Đường Kim, cậu còn chờ cái gì nữa nha? Mau đuổi theo bọn hắn đi, nếu không thì không thể đuổi kịp đó. Tôi nói đầu ngốc nhà cô nè. Cô thật sự là rất ngốc a. Người ta đã ngồi trên xe lái đi rồi thì làm sao tôi lại có thể đuổi kịp được đây? Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi. Tờ đóng ngoặc vuông. Đường Kim vẫn là không nhúc nhích. Xem ra thì hiện tại thì cô mau gọi cho cảnh sát đi. Không phải là cậu rất có bản lĩnh sao? Tôi biết được cậu có thể đuổi kịp. Cậu mau đuổi theo đi a. Bọn hắn nhất định là muốn bắt cóc tôi. Hiện tại cậu không đuổi theo bọn chúng thì sau này bọn hắn vẫn tiếp tục bắt cóc tôi nữa đó. Tần Thủy Giao lo lắng không thôi. Nè, không phải là cậu đã từng nói không muốn tôi xảy ra chuyện gì sao? Nếu mà tôi bị người ta bắt cóc thì cậu cũng bị mất mặt. Bọn hắn thật sự muốn bắt cóc cô sao? Đường Kim lại hỏi. Vô nghĩa. Đương nhiên là thật rồi. Cậu cũng đừng có đứng yên đó nữa. Mau đuổi theo đi. Chiếc xe kia cũng đã không thấy rồi. Tần Thủy Giao thấy Đường Kim vẫn lộ ra vẻ mè nheo thì nhất thời liền gấp đến độ dậm chân. Được rồi, các cô đi tìm một nơi an toàn đi, không cần chờ tôi, có thể là một lát nữa tôi mới trở về. Đường Kim nhìn vào chiếc xe kia sắp biến mất khỏi tầm mắt, không chút hoang mang nói. Cậu muốn làm gì hả? Nhất thời thì Tần Thủy Giao cảm thấy có gì đó không đúng, liền vội vàng hỏi. Đường Kim cũng không có trả lời vấn đề của Tần Thủy Giao. Hắn vội vàng nhìn vào phía trước, đột nhiên thân ảnh của hắn chợt lóe lên. Sau đó liền biến mất trong tầm mắt của Tần Thủy Giao và Tiểu Đậu Nha. Tên Đường Kim chết tiệt, tôi biết rằng cậu có thể đuổi theo bọn chúng mà. Tần Thủy Giao không khỏi căm giận mắng một câu. Đồng thời nàng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nàng tin tưởng rằng Đường Kim nhất định có thể cứu được Trương Ni trở về. Tần Thủy Giao, hiện tại thì cậu có muốn gọi điện báo cảnh sát không? Tiểu Đậu Nha nhẹ giọng hỏi. Để tớ gọi điện cho mẹ tớ, mẹ của tớ sẽ an bài. Nghe Tiểu Đậu Nha nói như thế thì Tần Thủy Giao vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi bấm số của Tần Khinh Vũ. Gần 2 phút sau, một chiếc xe cảnh sát liền chạy đến, dừng ở ven đường rồi bảo vệ Tần Thủy Giao. 5 phút sau, có rất nhiều cảnh sát xuất hiện ở hiện trường. Ước chừng 10 phút sau thì một chiếc Porsche màu đỏ dừng lại ở ven đường. Một nữ tử xinh đẹp cao quý mở cửa rồi xuống xe. Bước đi có chút gấp gáp về phía Tần Thủy Giao. Mỹ nữ tao nhã cao quý vừa mới xuất hiện này liền hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, nhưng ngay sau đó mọi người liền tự giác mà nhìn sang chỗ khác. Bởi vì bọn họ đều biết. Nữ nhân tao nhã cao quý này chính là một mỹ nữ đệ nhất của thành phố Ninh Sơn, Tần Khinh Vũ. Giao Giao, con không có sao chứ? Tần Khinh Vũ đi đến trước mặt của Tần Thủy Giao, ăn cần hỏi han. Mẹ, con không có việc gì hết. Giờ phút này thì Tần Thủy Giao cố gắng để bản thân tỏ ra bình tĩnh. Thiếu chút nữa thì nàng đã bị bắt cóc rồi. Giờ phút này thì thậm chí là nàng còn có chút hưng phấn. Mẹ, Những chiêu mẹ dạy cho con thì con đều sử dụng để đối phó với bọn bắt cóc kia. Bọn hắn muốn đem con lên xe nhưng con đã ra tay hung hăng đá vào tên hỗn đản kia một cước. Sau đó con lại dùng ngón tay mà chọc vào mắt của hắn. Hắn liền buông con ra. Giao Giao, con làm rất tốt, bất quá sau này không được thiếu cảnh giác như thế nữa. Có lẽ là sau này chúng ta sẽ còn gặp nguy hiểm. Nhưng mà con cần phải tỏ ra như lúc này. Bất luận khi nào cũng phải giữ vững bình tĩnh. Dùng tốc độ nhanh nhất để phản kích lại. Sau đó liền chạy thoát mà xin giúp đỡ. Ánh mắt của Tần Khinh Vũ tỏ ra yêu thương nhìn vào Tần Thủy Giao. Ngoài ra ánh mắt của nàng còn mang theo vài phần tán thưởng. Không nghi ngờ chút nào, biểu hiện đêm nay của Tần Thủy Giao có thể nói không soi xét. Mặc dù là Tần Thủy Giao đã được các nhân viên chuyên nghiệp huấn luyện nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng gặp phải cảnh tượng bắt cóc này cho nên phản ứng của nàng cũng chưa được hoàn mỹ lắm. Mẹ, Trương Mi sẽ không có việc gì chứ? Đường Kim có thể cứu cậu ta trở lại không? Lúc này đây thì Tần Thủy Giao bắt đầu lo lắng cho Trương Mi, bạn cùng bàn với mình. Tuy rằng nàng cảm thấy rằng Đường Kim có thể đem Trương Ni cứu về nhưng mà lấy sự hiểu biết của nàng về Đường Kim thì nàng cũng không biết được rốt cuộc là Đường Kim lại lợi hại như thế nào đây. Trên khuôn mặt đẹp của Tần Khinh Vũ nở ra nụ cười thản nhiên, nàng nhẹ gật đầu. Giao Giao, con cứ yên tâm, nếu Đường Kim đã đi vậy thì nhất định nó sẽ có thể đem Trương Ni cứu trở về. Mẹ! Mẹ không phải là từng nói, đã hơn 15 năm rồi mà mẹ vẫn chưa nhìn thấy Đường Kim sao? Như thế nào mà mẹ lại tin tưởng tên Đường Kim chết tiệt như thế? Tần Thủy Giao nhớ tới lúc ăn lẩu thì Đường Kim đã nói như thế cho nên nàng không nhịn được mà hỏi Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Giao Giao, tuy rằng đã hơn 10 năm mẹ không gặp nó nhưng mà mẹ vẫn một mực luôn chú ý đến nó. Hắn là chồng tương lai của con. Mẹ làm sao lại có thể không quan tâm đến nó được? Thoáng dừng lại một chút, Tần Khinh Vũ còn nói thêm. Tốt lắm. Giao Giao, trước tiên không nên nói tới mấy vấn đề này nữa. Trước tiên mẹ sẽ mang con về nhà. Chuyện kế tiếp thì cứ giao cho Đường Kim và cảnh sát xử lý đi. Được rồi. Tần Thủy Giao gật gật đầu, sau đó nhìn Tiểu Đậu Nha O, Bơ, E, Nơ cảnh liếc mắt một cái. Tiểu Đậu Nha, nếu không thì cậu hãy đi theo tớ, về nhà của tớ ở một đêm đi. Không cần đâu, tớ trở về trường học là được rồi. Tiểu Đậu Nha vội vàng lắc đầu từ chối ý tốt của Tần Thủy Giao. Vậy cũng được, tớ cũng thuận đường, cậu lên đây đi chung với mẹ con tớ luôn đi. Tần Thủy Giao đề nghị nói, tốt cảm ơn nhé. Lần này thì Tiểu Đậu Nha cũng không có từ chối. Trong đại đội hình cảnh của Cục Cảnh sát thành phố Ninh Sơn, lúc này đây thì vẻ mặt của Đường Thanh Thanh tỏ ra mệt mỏi nhưng mà tinh thần của nàng lại vô cùng hứng khởi bởi vì kẻ giết người mà Đường Kim bắt kia rốt cuộc cũng đã khai ra. Hắn không chỉ có tham gia một vụ án, mà mấy vụ án lớn khác thì hãy đều có mặt. Đây rõ ràng là một vụ trọng án a. Trong lúc nhất thời Đường Thanh Thanh liền có cảm giác từ trên trời rơi xuống một cái bánh bao. Hiện giờ thì nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tiểu Đường, có lẽ thì hiện tại cô cũng không thể về nhà được. Đồ Trường Văn vừa mới nhận xong điện thoại, khi trở về thì vẻ mặt của hắn trông có chút khó coi. Đồ đội trưởng, vụ án của chúng ta xảy ra vấn đề sao? Nghe Đồ Trường Văn nói như thế thì Đường Thanh Thanh không khỏi cả kinh, nàng có chút lo lắng mà hỏi Đồ Trường Văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 055. Mày không có cơ hội. Thấy vẻ mặt khẩn trương của Đường Thanh Thanh thì Đồ Trường Văn vốn là sửng sốt, sau đó hắn không khỏi bật cười. Lắc lắc đầu. Nói. Tiểu Đường, không cần phải khẩn trương như thế, vụ án của cô cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc nãy vừa mới xảy ra một vụ án lớn. So với vụ án của cô thì vụ án này có chút đặc thù cho nên cô cần phải tham gia vào vụ án này. Đồ đội trưởng, lại xảy ra vụ án gì sao? Nghe Đồ Trường Văn nói vụ án của mình không xảy ra vấn đề gì thì Đường Thanh Thanh thoáng thở nhẹ một hơi. Nàng cũng không muốn vụ án đầu tay của mình cứ như vậy mà bị biến mất. Vừa mới phát sinh một vụ án bắt cóc, hơn nữa là còn bắt cóc trên đường phố. Sắc mặt của Đồ Trường Văn có chút âm trầm.

Đường Kim ngáp dài một cái, ánh mắt xem thường nhìn vào Lâm Tuấn Hùng. Ách! Đột nhiên thì Lâm Tuấn Hùng cảm thấy được trên ngực truyền đến một cảm giác đau đớn, hắn dùng ngón tay chỉ vào mặt Đường Kim. Đường Kim, mày! Lâm Tuấn Hùng cũng không thể nói hết câu thì hắn liền ngã gục xuống đất, tính mạng của hắn cứ như thế mà biến mất. Mặc dù là hắn có hối hận, nhưng không phải hối hận chuyện bắt cóc Tần Thủy Giao, mà hắn hối hận về kế hoạch của chính bản thân hắn. Tôi là người nói lời là giữ lấy lời. Tôi nói rồi tôi là người không thích bạo lực, cho nên lần này thì cho anh ném chút uy lực của độc dược đi. Đường Kim lẩm bẩm lẩu bẩu một câu, sai đó liền đi đến Trương Ni hôn mê ở bên cạnh rồi từ trong túi áo của nàng lấy ra một chiếc điện thoại di động rồi gọi số của Tần Thủy Giao. Nè, Trương Ni sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tần Thủy Giao có chút vội vàng. Đường Kim cũng không nói gì, mà để điện thoại xuống đất, sau đó thì hắn liền biến mất khỏi ra. Ra, lúc này đây trong nhà số 1 đường Khinh Vũ thì Tần Thủy Giao đang ở trong khu biệt thự nổi tiếng ở thành phố Ninh Sơn này. Chỗ biệt thự này nằm trên những con đường hoàng kim của thành phố. Hơn nữa diện tích của khu biệt thự này cũng rất lớn. Rất có nhiều người từng nói qua. Giá trị của nơi này cũng đã vượt xa giá trị của tòa biệt thự này. Đương nhiên sở dĩ là nơi này nổi tiếng như thế cũng không phải là nơi này là chỗ dành cho người cao quý. Mà bởi vì người ở chỗ này chính là Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ là một trong những nữ nhân mang theo một chút sắc thái truyền kỳ. Nàng cao quý tao nhã. Hơn nữa nàng còn là đệ nhất mỹ nữ của thành phố Ninh Sơn này. Điều đó đã làm cho nàng càng mang thêm vài phần sắc thái truyền thuyết. Nhưng mà trên thực tế người biết rõ về chuyện tình của Tần Khinh Vũ cũng không có mấy ai. Người bình thường chỉ biết rằng Tần Khinh Vũ chính là một bà chủ. Cả nước này thì nàng có mấy trăm cửa tiệm làm đẹp mà những tiệm làm đẹp đó đã khiến cho gia tài của nàng có thể đếm bằng ức. Mà cái gọi là Đường Khinh Vũ này thì thật chính là dùng tên của Tần Khinh Vũ đặt cho. Đối với thành phố Ninh Sơn này mà nói thì Tần Khinh Vũ chính là một tấm danh thiếp. Vẻ đẹp của nàng chính là tô điểm thêm cho thành phố Ninh Sơn này. Không ít danh nhân, minh tinh biết đến chỗ này. Trong lúc vô hình thì cũng làm tăng thêm danh khí cho thành phố Ninh Sơn. Thậm chí còn trực tiếp hoặc gián tiếp mang đến cho thành phố Ninh Sơn một ít vốn đầu tư. Chính bởi vì như thế mà ở thành phố Ninh Sơn này thì Tần Khinh Vũ cũng có một thân phận đặc thù. Ngay cả thị trưởng của thành phố Ninh Sơn này khi gặp Tần Khinh Vũ cũng rất khách khí với nàng. Đương nhiên cũng có lời đồn đại rằng Tần Khinh Vũ còn có hậu trường vững mạnh. Bất quá thì đây cũng là những lời đồn đại mà thôi. Tình huống cụ thể thì người bình thường cũng không thể nào biết đến. Lúc này thì Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến biệt thự số 1 đường Khinh Vũ này. Mặc dù lần này người bị bắt cóc là Trương Ni nhưng mà bọn hắn vẫn đến nơi này. Nói trắng ra thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cha mẹ của Trương Ni cũng là một người bình thường cho nên chỉ cần nhân viên cảnh sát bình thường đi tìm là được. Mà Tần Khinh Vũ lại có thân phận đặc thù cho nên Đồ Trường Văn vị đội phó của đại đội hình cảnh phải tự mình xuất mã. Tần Thủy Giao liếc mắt thì liền nhận ra được Đường Thanh Thanh chính là nữ cảnh sát cùng thân mật với Đường Kim ở trong tấm ảnh chụp kia. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp mặt Đường Thanh Thanh cho nên nàng cũng không muốn xảy ra xung đột gì cả. Bởi vì ngay tại lúc Đường Thanh Thanh vừa đến đây thì Tần Thủy Giao liền nhận được một cuộc điện thoại mà chủ nhân của cuộc điện thoại này chính là từ số máy của Trương Mi. Nè, Trương Mi đó à? Tần Thủy Giao vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Nhưng mà sau một hồi thì nàng không nghe được tiếng trả lời của ai hết nên nàng lập tức nhìn về phía của Đường Thanh Thanh. Mau, mau truy tìm số điện thoại gọi đến đây, đây chính là số của Trương Mi gọi đó. Nghe Tần Thủy Giao nói như thế thì Đường Thanh Thanh cùng Đồ Trường Văn liền lập tức bắt đầu hành động. Bởi vì điện thoại của đối phương không cúp máy cho nên truy tìm tín hiệu cũng tương đối thuận lợi. Rất nhanh Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn đã tra ra vị trí của Trương Mi. Sau đó cảnh sát liền thuận lợi tìm được. Khi Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn bước vào hiện trường thì thấy được Trương Ni vẫn còn đang hôn mê nhưng không có việc gì thì Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn vốn là thở nhẹ một hơi nhưng mà ngay sau một thì sắc mặt của Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn liền trở nên khó coi bởi vì bọn họ còn thấy được trong này còn có ba cỗ thi thể. hỏng rồi. Đỗ Trường Văn thấy được thi thể của Lâm Tuấn Hùng thì không khỏi hoảng sợ. Đỗ đội trưởng, ngài làm sao thế? Hắn là ai vậy? Đường Thanh Thanh cũng không nhận ra Lâm Tuấn Hùng. Sắc mặt của Đỗ Trường Văn vô cùng khó coi, nói thật nhỏ. Là con trai của Lâm Quốc Binh. Hả? Đường Thanh Thanh kinh hô một tiếng. Lâm Phó Thị trưởng à? Đỗ Trường Văn gật gật đầu. Tiểu Đường, trước hết thì cô hãy để người đưa Trương Ni vào bệnh viện kiểm tra đi. Còn cô thì đi xem xét hiện trường. Tôi đi gọi điện thoại báo lại vụ án này đã. Đường Thanh Thanh gật gật đầu. Tâm tình lúc này của nàng cũng có chút nặng nề. Nàng biết, nhìn qua thì đã phá được một vụ án bắt cóc nhưng mà thật ra thì lại là một vụ án lớn có liên quan đến đại nhân vật rồi. Vừa hơn 10 giờ đêm thì Đường Kim đã về tới ký túc xá dành cho công nhân viên chức của trường Ninh Sơn Nhị Trung. Sau khi đi lên lầu, tới trước của phòng của mình thì Đường Kim đang định lấy chìa khóa mở cửa phòng thì đột nhiên cửa phòng 206 ở kế bên liền mở ra. Giáo viên dạy Anh Văn Tô Vân Phỉ liền xuất hiện ở cửa. Đường Kim, tôi nghĩ muốn nói với em về chuyện học tập em. Hiển nhiên là Tô Vân Phỉ đang đợi Đường Kim trở về. Được, cô vào đi. Đường Kim đi vào phòng của mình. Tô Vân Phỉ ngẩn người. Nàng vốn tưởng rằng Đường Kim sẽ từ chối nhưng lại không nghĩ rằng Đường Kim lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Hơi do dự một chút. Cuối cùng là Tô Vân Phỉ vẫn quyết định đi vào phòng của Đường Kim. Phòng của Đường Kim vô cùng sạch sẽ. Điều này đã nằm ngoài dự đoán của Tô Vân Phỉ. Cô Tô, mời ngồi, cô có muốn dùng trà không? Đường Kim đóng cửa lại, sau đó hắn cười hì hì. Không, không cần. Tô Vân Phỉ lại là ngẩn người ra. Hai ngày nay thì nàng luôn bị những hành động quậy phá của Đường Kim làm cho đầu óc bị choáng váng. Đột nhiên lúc này thấy Đường Kim khách khí như thế thì nàng liền không thích ứng kịp. Lúc này thì nàng có được cái cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nhưng mà ngay lập tức nàng liền ý thức được. Bản thân này không nên có cái loại cảm giác này bởi vì nàng đến đây là để dạy dỗ lại một tên học sinh không biết nghe lời giáo viên. Khẽ ho khan một cái, Tô Vân Phỉ cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại sau đó nàng lại mở miệng nói. Đường Kim, em cũng ngồi xuống đi. Tôi nghĩ muốn nói với em về chuyện kế hoạch học tập trong tương lai 3 năm tới của em ở trường Ninh Sơn Nhị Trung này. Đường Kim lại ngồi xuống phía đối diện với Tô Vân Phỉ, hắn có chút ngạc nhiên hỏi. Cô Tô, học tập mà cũng có kế hoạch sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 058. Kế hoạch. Đương nhiên là phải cần có kế hoạch rồi. Việc này liên quan đến tương lai của em. Liên quan đến việc em vào đại học. Liên quan đến việc sau này tốt nghiệp đại học thì em sẽ tìm được công việc gì. Nói nhỏ thì đây chỉ là một kế hoạch dành cho học tập mà thôi. Còn nói rộng ra thì đây chính là kế hoạch cho cuộc đời em. Tô Vân Phỉ bắt đầu giảng đạo lý lớn này cho Đường Kim biết. Đường Kim nghe được thì liền sửng sốt, cuối cùng rốt cuộc nhìn không được nói thầm một câu. Kế hoạch cho cuộc đời sao? Mình đối với cái kế hoạch này thật không có hứng thú gì. Bất quá hiện giờ mình cũng mới có 16 tuổi. Hiện tại chỉ mới bước vào đời. Nghĩ đến cái kế hoạch này thì cũng có chút quá sớm a. Nghe Đường Kim lầm bầm lầu bầu như thế thì vẻ mặt của Tô Vân Phỉ liền một trận hắc tuyến. Tuy rằng giọng nói của Đường Kim không lớn nhưng mà hắn cũng ngồi gần Tô Vân Phỉ cho nên Tô Vân Phỉ có thể nghe được sành mạch những lời lầm bầm lầu bầu của Đường Kim. May cho Tô Vân Phỉ là lần này nàng đến đây thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng rất rõ ràng. Muốn cho Đường Kim hảo hảo học tập để tốt nghiệp thì đây chính là một việc khó. Hơn nữa cũng là một việc lớn đối với nàng trong 3 năm tới. Mà nàng còn rõ ràng hơn. Nàng không thể phát hỏa mà đuổi Đường Kim ra khỏi lớp học rồi nàng bỏ giận mà đi như lúc trước nữa. Lúc này đây, nàng nhất định cần phải tìm được một biện pháp tốt để Đường Kim có thể nguyện ý mà học tập môn Anh Văn nàng dạy. Đường Kim, tôi đã xem qua thành tích thi tốt nghiệp lên cấp 3 của em rồi. Môn toán và hóa học của em có thành tích rất tốt hơn nữa môn hóa học lại thi được số điểm tối đa. Ngữ văn thì cũng khá một chút. Tuy rằng môn vật lý có kém một chút nhưng mà cũng đủ điểm tiêu chuẩn. Tô Vân Phỉ cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa một chút. Đường Kim nghe Tô Vân Phỉ nói đến đó thì không khỏi âm thầm nói thầm. Có lẽ là đối với hắn thì thường xuyên xảy ra những chuyện trái với quy luật. Có thể thi được vật lý đạt điểm tiêu chuẩn đối với hắn đã là một việc khó rồi. Nhưng mà thành tích về môn anh văn của em lại là không điểm. Điều này thật sự khiến tôi không thể tưởng tượng được. Tôi tin tưởng em là một người thông minh. Lấy sự thông minh của em thì chỉ cần em cố gắng học tập thì môn anh văn cũng sẽ trở nên tốt hơn. Như thế nào cũng không thể thi được không điểm. Tô Vân Phỉ nhìn vào Đường Kim, ánh mắt có chút khó tin. Đường Kim, em có thể nói cho tôi biết, có phải là căn bản em không muốn học môn anh văn này? Đúng à, em không thích học môn anh văn này. Đường Kim cũng thừa nhận một cách thẳng thắn. Vì sao mà em không thích học môn anh văn? Có thể nói cho tôi biết lý do được không? Tô Vân Phỉ kiên nhẫn hỏi Đường Kim. Bởi vì em không thích học tiếng nước ngoài. Đường Kim đúng lý hợp tình nói. Chúng ta học anh văn thật ra là để hiểu vẻ đẹp trong ngôn ngữ này thôi mà. Tô Vân Phỉ nói cho Đường Kim, lý do này của hắn không được thành lập. Nước Mỹ sao? Em không thích nơi này. Đường Kim vẫn lý do mười phần như cũ. Cái này em cũng không thích, cái kia em cũng không thích, vậy em nói cho tôi biết, em thích cái gì đi. Tô Vân Phỉ có chút đau đầu. Đường Kim nhìn vào Tô Vân Phỉ ngồi ở trước mặt. Trước mặt là gương mặt xinh đẹp của nàng. Sau đó nhìn xuống phía dưới. Dừng lại ở bầu ngực cao ngất của nàng. Dừng lại khoảng 2 giây thì hắn tiếp tục nhìn xuống dưới. Hắn nhìn vào cặp đùi trắng bóc của nàng. Cuối cùng rồi mới nghiêm túc trả lời. Cô Tô, kỳ thật thì em rất yêu thích những giáo viên dạy anh văn à. Giáo viên dạy anh văn sao? Mới lúc đầu nghe Đường Kim nói như thế thì Tô Vân Phỉ còn không có kịp phản ứng. Nhưng lập tức nàng liền ý thức được có chút không đúng. Đây không phải là đang nói nàng sao? Nhất thời Tô Vân Phỉ liền tức giận, tên học sinh lưu manh này lại đang trêu chọc nàng. Tô Vân Phỉ muốn phát hỏa nhưng mà không khỏi nhớ đến được những lời mà hiệu trưởng Tiến nói cho nàng. Cuối cùng nàng cũng nhìn xuống. Đường Kim, tôi hy vọng được em sẽ tôn trọng với giáo viên của mình một chút. Tôi thật lòng là muốn giúp em nâng cao thành tích anh văn của mình. Chẳng lẽ em không muốn sau này có thể đi đậu đại học sao? Không muốn. Đường Kim rất rõ ràng mà trả lời. Nghe Đường Kim nói như thế thì nhất thời Tô Vân Phỉ không biết nói cái gì đây, đây rốt cuộc là dạng học sinh gì đây à? Đường Kim, tôi hy vọng được là em nên suy nghĩ lại việc này có quan hệ tới tiền đồ sau này của em đó. Tô Vân Phỉ đứng dậy. Thời gian cũng không còn sớm nữa, em hãy nghỉ sớm một chút đi, sau này tôi sẽ tìm em. Tô Vân Phỉ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng của Đường Kim. Sau đó nàng đi vào phòng của mình, khóa cửa lại, chỉ nghe một tiếng rầm. Sau đó nàng liền cầm gối trên đầu giường của mình đập loạn vào trên giường. Nàng thật sự là bị những lời của Đường Kim chọc giận. Hiện giờ thì nàng đang rất tức giận nhưng mà nàng không dám phát tác trước mặt của hắn. Hiện giờ nàng chỉ có thể đem cái giường vô tội này của mình để làm chỗ chút cơn giận. Sau khi Tô Vân Phỉ ra khỏi phòng của Đường Kim thì Đường Kim liền đóng cửa phòng mình lại rồi đi vào thư phòng. Hắn mở máy vi tính lên rồi tiếp tục lên diễn đàn đồ cổ để xem những bài bót mới nhất. Đột nhiên avatar của Tiểu Đậu Nha liền sáng lên rồi hỏi. Anh Đường Tinh, anh đã trở về rồi sao? Có cứu được Trương Mi ra không? Không được, tôi đuổi theo một hồi thì không đuổi kịp bọn bắt cóc cho nên đành phải trở về. Đường Kim liền trả lời lại, hả, vậy thì phải làm sao bây giờ? Thấy Đường Kim trả lời như thế thì Tiểu Đậu Nha liền nhắn qua một cái icon hiện hình người kinh ngạc. Cảnh sát sớm muộn gì cũng tìm được nàng ta. Đường Kim trả lời một câu, a, anh Đường Tinh, anh trở về là được rồi, em đi ngủ trước đây. Tiểu Đậu Nha cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này nữa. Sở dĩ nàng còn ôn cho đến bây giờ là cũng bởi vì nàng đợi Đường Kim trở về mà thôi. Rất nhanh, avatar của Tiểu Đậu Nha liền biến thành màu tối thôi. Cũng không còn ai quấy rầy Đường Kim nữa. mà hơn 30 phút sau thì hắn cũng không có thu hoạch gì nên đành phải tắt máy tính, rồi đi vào phòng ngủ, bắt đầu đả tỏa luyện công. Đường Kim rất nhanh đã nhập định, mà đối với hắn mà nói thì buổi tối hôm nay so với mấy ngày trước này dường như cũng không có gì khác nhau, vẫn là gió yên sóng lặng. Nhưng mà đối với rất nhiều người ở thành phố Ninh Sơn mà nói thì đây lại là một buổi tối không yên tĩnh. Đêm khuya 12 giờ, cục cảnh sát của thành phố Ninh Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong phòng làm việc của cục trưởng, lúc này sắc mặt của Nhâm Chính Kiệt trở nên trầm trọng. Hai tiếng đồng hồ trước thì hắn bò dậy từ giường ở nhà đi đến cục cảnh sát này. Liên tiếp phát sinh hai vụ án bắt cóc để cho hắn bắt đầu cảm giác được rốt cuộc thì ngai vàng cục trưởng của hắn đã bắt đầu gặp phải nguy cơ. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay. Tại sao lại phát sinh ra nhiều chuyện như thế? Cho đến ngày hôm nay thì thành phố Ninh Sơn này có trị an vô cùng tốt. Án bắt cóc này là một vụ đại án luôn luôn không xảy ra ở thành phố Ninh Sơn này, nhưng mà bây giờ chỉ có vẻn vẹn 2 ngày mà liền có 2 vụ bắt cóc xảy ra. Hơn nữa nhân vật bị bắt cóc không chỉ là những nhân vật có tiếng ở thành phố Ninh Sơn này mà còn là những nhân vật hắn không thể đắc tội được. Điều này làm cho hắn không khỏi nhức đầu. Lúc này có một nam một nữ sau khi đi vào cục cảnh sát thì liền đi vào phòng cục trưởng. Hai người này chính là Đường Thanh Thanh và Đỗ Trường Văn. Bọn họ mới từ ở bệnh viện trở về. Bởi vì lúc này Trương Ni đang ở bệnh viện để kiểm tra. Trường Văn, Tiểu Đường, hai người đã trở lại, ngồi xuống trước đi. Thấy hai người Đường Thanh Thanh và Đỗ Trường Văn trở về thì sắc mặt của Nhâm Chính Kiệt thoáng dễ nhìn hơn một chút. Người bị bắt cóc có khỏe không? Khá tốt, bác sĩ đã kiểm tra thân thể của nàng, cũng không có bị vết thương gì lớn, bất quá nàng vẫn còn khiếp sợ. Đường Thanh Thanh trả lời. Thân phận của đám người bắt cóc đã được xác định rồi sao? Nhâm Chính Kiệt lại hỏi. Đã được xác định rồi. Cả ba đều là những tên tội phạm bị truy nã. Ở những nơi khác thì bọn hắn đã gây ra hơn 10 vụ án. Đỗ Trường Văn liền trả lời. Ba tên à? Không phải là hai tên thôi sao? Nhâm Chính Kiệt khẽ nhíu mày. Cục trưởng, chúng tôi đi đến một kho hàng ở một khu nhà xưởng cũ thì tìm được tên bắt cóc thứ ba, hơn nữa tên này cũng sống với hai tên trước đều đã chết. Đỗ Trường Văn thấp giọng nói. Mà từ trên người của bọn bắt cóc này thì chúng tôi còn tìm ra một ít chứng cứ. Dựa vào những chứng cứ này thì bọn hắn chính là người bị người khác thuê, mà người thuê bọn hắn chính là... Đỗ Trường Văn dừng lại một chút, hít một hơi, sau đó mới chậm rãi nói. Người thuê bọn bắt cóc kia chính là Lâm Tuấn Hùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 059. Nhân thiếu gia cùng cửu thúc. Nghe Đỗ Trường Văn nói như thế thì bỗng nhiêu ánh mắt của Nhâm Chính Kiệt liền nhíu lại. Sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt hắn lại khôi phục lại vẻ bình thường. Nhìn vào Đỗ Trường Văn, trầm giọng nói. Chứng cứ vô cùng xác thực sao? Trên người của bọn bắt cóc có một đoạn băng ghi âm. Hơn nữa còn có một chiếc máy camera nhỏ nữa. Mặt khác dựa vào lời khai của Trương Mi thì cũng có thể chứng minh được kẻ chủ mưu ở phía sau quả thật chính là Lâm Tuấn Hùng. Chứng cứ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Đỗ Trường Văn trả lời khẳng định. Tần Khinh Vũ biết chuyện này rồi sao? Nhâm Chính Kiệt lại hỏi. Đỗ Trường Văn liền hơi chần chờ một lát sau đó trả lời. Biết rồi. Bởi vì Trương Ni đã gọi điện cho Tần Thủy Giao. Hơn nữa ở trong điện thoại thì Trương Ni cũng nói chuyện này cho Tần Thủy Giao biết. Nhâm Chính Kiệt thở dài ra một hơi, vẻ mặt dường như tỏ ra hơi thoải mái một chút. Vậy là tốt rồi. Trường Văn. Tiểu Đường. Hai người nhất định phải nắm lấy những chứng cứ này. Không thể cho vụ án này xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu không một khi không bị nắm điểm yếu thì không nói tới hai người. Mà ngay cả vị trí này của tôi cũng khó giữ. Hiểu không? Đã hiểu. Đỗ Trường Văn cùng Đường Thanh Thanh đồng thời gật đầu đáp. Nhâm Chính Kiệt gật gật đầu, đối phản ứng của hai người xem như vừa lòng, thoáng trầm ngâm một chút, hắn lại hỏi. Người giết chết bọn bắt cóc và Lâm Tuấn Hùng kia có manh mối gì về hắn không? Đỗ Trường Văn lắc đầu. Cục trưởng, tạm thời còn không tìm được manh mối gì. Người nọ không có để lại đồ vật gì, giống như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Nhâm Chính Kiệt khẽ nhíu mày. Vậy, không có đối tượng hoài nghi sao? Đồ trưởng Văn theo bản năng nhìn Đường Thanh Thanh liếc mắt một cái, hơi do dự một chút, sau đó lắc đầu. Cục trưởng, tạm thời còn không có. Hơn nữa, dựa theo yêu cầu của Tần Khinh Vũ thì chúng ta còn phải điều tra thêm. Dường như Tần Khinh Vũ còn hoài nghi sau lưng của Lâm Tuấn Hùng có còn người khác nữa. Lâm thị trưởng sẽ không bỏ qua chuyện này, đương nhiên là yêu cầu của Tần Khinh Vũ cũng rất hợp lý. Cho nên tạm thời phái thêm người ra để điều tra thêm. Nhâm Chính Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói. Cục trưởng, Tần Khinh Vũ yêu cầu chúng ta tạm thời phái người bảo vệ Tần Thủy Giao. Chúng ta có nên đáp ứng yêu cầu này của Tần Khinh Vũ không? Đường Thanh Thanh lúc này mở miệng dò hỏi. Nàng yêu cầu để cảnh sát bảo vệ sao? Nhâm Chính Kiệt có chút kinh ngạc, nhưng không đợi Đường Thanh Thanh trả lời, hắn lại lập tức nói. Nếu là nàng đã yêu cầu thì chúng ta cứ làm đi. Phái người đi bảo vệ Tần Thủy Giao. Phải bảo vệ 24 xuyệt chéo 24. Tôi tin tưởng cũng không lâu lắm thì nàng sẽ không cần người của chúng ta bảo vệ. Đã rõ. Đường Thanh Thanh gật gật đầu. Được rồi, nói chung thì hai vụ án này là do hai người phụ trách, hiện tại thì mọi người tiếp tục làm việc đi thôi. Trên khuôn mặt của Nhâm Chính Kiệt lộ ra vẻ uể oải. Vâng, cục trưởng. Hai người gật đầu, lui ra khỏi văn phòng. Trong nhà xác, phó chỉ trưởng thành phố Ninh Sơn Lâm Quốc Binh nhìn vào thi thể lạnh như băng quen thuộc ở trước mặt. Bàn tay của hắn nắm chặt, thân hình run lên nhẹ nhẹ. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên phát ra một tia sát ý sắc bén, nhưng một giây sau thì cổ sát ý này liền biến mất. Xoay người lại, Lâm Quốc Binh bước ra khỏi nhà xác. Đối mặt với những lời chào hỏi của mọi người thì hắn cũng không thèm nhìn qua. Bước chân cũng không dừng lại mà lập tức rời khỏi đây. Trở lại trong xe, sắc mặt của Lâm Quốc Binh giống như là chìm vào trong nước. Hắn lập tức lấy điện thoại ra rồi bấm vào một số. Lập tức trở về, Tuấn Hùng đã xảy ra chuyện rồi. Cùng lúc này, ở ngoài thành của thành phố Ninh Sơn, trong một tiểu viện của một tòa nhà bình thường thoạt nhìn còn khá cũ nát. Mặc dù đã là đêm khuya nhưng ở đây lại có một già và một trẻ vẫn còn chưa đi ngủ. Lão nhân đã qua tuổi hoa giáp, râu tóc bạc trắng. Hơn nữa bởi vì là đi đứng không tiện cho nên hắn đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Sau lưng của lão nhân này là một nam nhân trẻ tuổi chừng 20 tuổi đang từ từ đẩy lão nhân này đi quanh sân. Mà nam nhân này có tướng mạo bình thường, nhìn vào hắn cũng không khiến cho người ta có gì chú ý. Nhân thiếu gia, ba con chuột kia đã chết hết, Lâm Tuấn Hùng cũng đã chết. Xem ra thì sự việc lần này cũng không suôn sẻ cho lắm. Giọng nói của lão nhân ngồi trên xe lăn có chút khàn khàn. Mà càng là kỳ quái là mặc dù tên nam nhân tuổi trẻ kia giúp lão nhân này đẩy xe, nhưng mà nghe qua giọng nói của lão nhân này thì có thể nhận ra được dường như là lão nhân này thật cung kính đối với nam nhân trẻ tuổi kia. Cái loại người ngu xuẩn thì chết đi cũng đáng, còn sống cũng chỉ là một tai họa. Tên nam nhân trẻ tuổi kia cười một cách hờ hững. Tôi chỉ là để cho hắn đi dò xét đường kim một phen. Vốn thì hắn thử cũng không tệ lắm, nhưng mà hắn lại muốn đi bắt cóc Tần Thủy Giao. Đúng là một tên ngốc. Lão nhân ngồi trên xe lăn hơi hơi vuốt cầm. Hắn không nên nhờ ta tìm giúp hắn vài người. Ta cũng không tiện đáp ứng hắn. Bất qua tuy rằng việc này có chút đả thảo kinh xà, nhưng mà lại có thể xem được thực lực của Tần gia bên kia. Coi như là thử đao đi. Đúng vậy, tên ngu xuẩn này cũng coi như là trước khi chết còn giúp ta làm được một chuyện tốt. Nam nhân tuổi trẻ không chút hoang mang nói. Dừng lại một chút, nam nhân kia còn nói thêm. Đúng rồi cửu thúc, Phì Long cùng Xấu Hổ đã ra viện chưa? Phì Long thì đã ra viện rồi, bất quá một tay của hắn đã bị phế đi, không có cách nào để khôi phục hoàn toàn. Lão nhân ngồi trên xe lăn trả lời. Còn về phần Xấu Hổ thì hiện tại vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Hai tay cùng hai chân của hắn đã bị phế đi. Sợ rằng sau này sẽ không có cách nào để làm việc rồi. Xem ra quán rượu Long Hổ cần phải đổi chủ rồi. Nhân thiếu gia kia lầm bầm lầu bầu. chúng ta vẫn còn đánh giá thấp tên tiểu tử Đường Kim kia. Tên tiểu tử kia quả thật là khó đối phó. Năng lực phi phàm. Nhìn cả người hắn trông vô hại như thế nhưng thực tế thì lại là một tên rất tàn nhẫn. Đối với hắn thì chúng ta hiểu biết về hắn quá ít. Trước mắt vẫn không nên hành động gì đối với hắn cả. Cửu Thúc gật đầu, nói. Cửu Thúc nói đúng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta cần phải tránh mũi nhọn. Để tìm ra nhược điểm của hắn. Nhân thiếu gia gật gật đầu trong bóng đêm, dường như trong mắt của hắn lại hiện lên một đạo ánh sáng. Kỳ thật thì ta cũng muốn thu hắn làm người dưới tay của ta, dù sao thì ta và hắn cũng không tính là địch nhân. Mục tiêu của ta cũng không phải là Tần Thủy Giao cho nên giữa ta và hắn cũng không có xung đột gì. Nhân thiếu gia, ta tin tưởng những thứ cậu muốn thì nhất định phải có trong tay. Cửu Thúc chậm rãi nói. Đó là đương nhiên, chỉ cần thứ mà ta muốn thì không có gì là không chiếm được. Trong giọng nói của nhân thiếu gia tràn đầy vẻ tự tin. Cái ta cần hiện giờ chính là thời gian mà thôi. Xe lăn vẫn đi từ từ như cũ. Một già một trẻ lại bắt đầu trầm mặc. Cảnh tượng như vậy nhìn như ấm áp nhưng dường như lại mang theo vài phần cảm giác kỳ dị. Sóng ngầm ở thành phố Ninh Sơn mãnh liệt. Còn đối với Đường Kim thì gió yên sóng lặng. Lúc mặt trời bắt đầu mọc lên thì Đường Kim lại thu công. Sau đó hắn đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị rời nhà đi ăn sáng. Đông, đông, đông. Đột nhiên vào lúc này truyền đến một loạt những tiếng đập cửa, đồng thời còn truyền đến một giọng nói có chút quen thuộc. Đường Kim chết bầm, cậu có ở nhà hay không? Mau ra mở cửa cho tôi. Đi tới cửa. Đường Kim thuận tay kéo cửa ra. Sau đó hắn thấy Tần Thủy Giao đang đứng trước cửa. Mà phía sau nàng có một nam một nữ cảnh sát. Thấy Đường Kim quả nhiên ở bên trong thì Tần Thủy Giao nhất thời có chút tức giận. Đường Kim chết bầm, tối qua thì khi nào cậu trở về nhà? Tại sao lại không nói với tôi một tiếng nào hả? Tôi nói với cô để làm cái gì? Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên nhìn vào Tần Thủy Giao. Thật đúng là đầu ngốc a! Đừng có kêu tôi là đầu ngốc nữa. Tần Thủy Giao hét lên một tiếng. Đột nhiên vào lúc này cửa phòng 206 bị mở ra. Tô Vân Phỉ từ bên trong đi ra. Nàng có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tần Thủy Giao. Xảy ra chuyện gì đó? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 060. Chỉ còn chưa ngủ đâu. Cô Tô. Cô ở nơi này à? Nhìn thấy Tô Vân Phỉ thì Tần Thủy Giao ngẩn người ra. Cô Tô. Tần Thủy Giao đến đây để kiểm tra. Nếu không thì cô hãy giúp em nói cho nàng biết. Kỳ thật thì tối hôm qua vào lúc 10 giờ thì em đã về rồi. Đường Kim cười hì hì nói. Kiểm tra sao? Trên mặt của Tô Vân Phỉ hiện ra một vẻ kỳ quái. Lập tức nàng liền nghĩ tới. Hai học sinh này chính là một đôi vợ chồng. Kiểm tra cái đầu của cậu. Tần Thủy Giao hung hăng nhìn Đường Kim liếc mắt một cái. Nếu không phải mẹ của tôi bảo tôi đến đây để hỏi thăm cậu một chút thì có chết tôi cũng không tâm đến việc sống chết của cậu. Tần Thủy Giao. Quả thật là tối qua Đường Kim đã về vào lúc 10 giờ. Lúc ấy cô còn đến tìm em ấy để nói về vấn đề học tập của em ấy nữa. Tô Vân Phỉ mở miệng nói. 10 giờ. Tần Thủy Giao liền lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại di động. Nhìn vào nhật ký cuộc gọi của mình. Nhìn vào thời gian mà số của Trương Ni gọi đến. Lúc ấy cũng là 9 giờ 58 rồi. Cô Tô, em đi ăn sáng trước đây. Đường Kim bắt chuyện với Tô Vân Phỉ, cũng mặc kệ Tần Thủy Giao đứng sững sờ ở đó, rất nhanh liền rời đi. Trong mắt của Tần Thủy Giao lộ ra vẻ mê hoặc. Mặc dù nàng không nói tiếng nào với cảnh sát hơn nữa mẹ của nàng Tần Khinh Vũ cũng không nhắc tới việc này nhưng mà hai người bọn họ vẫn cho rằng người hôm qua giết chết bọn bắt cóc, cứu Trương Ni về chính là Đường Kim. Nhưng mà vị trí phát hiện được Trương Ni cách trường Ninh Sơn Nhị Trung cho dù là dùng máy bay trực thăng thì ít nhất là cũng phải tốn hơn 5 phút đồng hồ mà lái xe thì ít nhất cũng tốn hơn mười mấy phút đồng hồ. 9 giờ 58 người kia còn ở bên cạnh của Trương Ni. Mà 10 tối thì Đường Kim đã trở lại Ninh Sơn Nhị Trung rồi. cho dù hắn có chạy nhanh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể dùng 2 phút mà trở lại đây a. Điều này làm cho Tần Thủy Giao bắt đầu có chút hoài nghi. Chẳng lẽ tối hôm qua cứu Trương Mị căn bản là không phải Đường Kim, không phải là hắn thì là ai đây? Nhìn qua Tô Vân Phỉ một cái, Tần Thủy Giao lại không nhịn được mà âm thầm mắng Đường Kim một câu. Tên Đường Kim lưu manh này thật sự rất đáng chết. Như thế nào mà lại làm hàng xóm của một giáo viên mỹ nữ được? Nhất định là hắn cố ý rồi. Đường Kim chết bầm, sống ở bên ngoài cũng thật thoải mái mà. Tần Thủy Giao cũng mới vừa biết được Đường Kim ở nơi này. Hơn nữa cũng là do Tần Khinh Vũ trực tiếp hỏi thăm hiệu trưởng cho nên mới biết được ở nơi này. Đường Kim vừa mới đi ra khỏi Ninh Sơn Nhị Trung thì điện thoại di động của hắn liền vang lên. Chị Thanh, sớm như thế này mà chị đã rời giường rồi sao? Đường Kim lập tức bấm máy nghe điện thoại, bởi vì cuộc điện thoại này là do Đường Thanh Thanh gọi tới. Rời cái gì mà rời, chị còn chưa ngủ đâu. Trong giọng nói của Đường Thanh Thanh mang theo một tia mỏi mệt. Tiểu đệ cậu đang ở đâu đó? Chị có chút chuyện muốn nói với cậu. Em đang ở cửa trường Ninh Sơn Nhị Trung này, đang chuẩn bị đi ăn sáng, chị đã ăn sáng chưa? Nếu không thì qua đây rồi cùng đi ăn. Đường Kim liền trả lời. Tốt, em cứ đứng đó đợi một lát, chị tới ngay đây. Đường Thanh Thanh liền đồng ý. Chị Thanh, từ cửa của trường Ninh Sơn Nhị Trung quẹo trái, sau đó đi tới chừng 100 mét nữa thì có một quán ăn. Em ở trong đó chờ chị. Đường Kim liền nói. Ốp, chị cúp máy đây. Đường Thanh Thanh lên tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Đường Kim rất nhanh đi vào quán ăn này. Quán ăn này cũng không lớn. Mặt tiền của quán cũng chỉ có vài mét mà thôi. Ông chủ của quán ăn này là một người trung niên tầm 40 tuổi. Hiện tại trong quán ăn chỉ có một người. Quán ăn này kỳ thật cũng không phải là nơi có danh tiếng gì cả. Bất quá sau khi tới đây ăn thử một lần thì Đường Kim cảm thấy thức ăn ở nơi này không tồi. Ông chủ cho 10 bát há cào. Đường Kim tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Nguyên gốc là hồn đồn. Trong chương trước đã nói đến nhưng dịch và biên không rõ món gì nên để nguyên. Bây giờ mới biết là há cào. Chân thành cáo lỗi cùng quý độc giả. Được chờ một lát. Thấy Đường Kim đến đây thì lão Lục ông chủ của quán hơi ngây ngốc một chút. Sau đó liền lập tức nở ra nụ cười. Đối với Đường Kim thì hắn vẫn còn một chút ấn tượng. Bởi vì sáng sớm ngày hôm qua thì một mình Đường Kim đã đến quán ăn hơn 5 bát há cảo. Ngay khi Đường Kim ăn hết bát thứ 5 thì nữ cảnh sát xinh đẹp, chân dài tới nách Đường Thanh Thanh cũng đã đi đến. Khuôn mặt khí khái anh thư bừng bừng của nàng giờ phút này tràn đầy vẻ mệt mỏi. Sau khi thấy Đường Kim thì nàng liền đi tới ngồi xuống đối diện với Đường Kim. Ngáp mấy cái. Chị Thanh, làm gì mà chị vội vội vàng vàng như thế? Như thế nào mà cả đêm qua cũng chưa ngủ đây? Thấy bộ dạng mệt mỏi của Đường Thanh Thanh thì Đường Kim hỏi. Chị nói tiểu đệ cậu này cậu cũng đừng có biết rõ rồi mà còn cố hỏi à. Đường Thanh Thanh có chút bất mãn nhìn vào Đường Kim. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua chẳng lẽ cậu không biết sao? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nghe Đường Thanh Thanh nói thế thì Đường Kim liền giả vờ hồ đồ làm ra một bộ dạng mê hoặc. Đường Thanh Thanh nhìn vào Đường Kim. Ước chừng khoảng 10 giây thì nàng không mở miệng nói gì, sau đó nàng mới nhíu mày lại rồi hạ giọng hỏi. Tiểu đệ, chuyện xảy ra vào tối hôm qua thực không liên quan tới cậu sao? Chị Thanh, tối hôm qua em không có làm gì à? Đường Kim vẫn tỏ ra vô tội như cũ. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ. Được rồi, với quan hệ của chị em chúng ta thì cậu cứ nói ra đi, chị sẽ không làm gì cả. Lại một chén há cảo nữa được đưa lên bàn. Đường Thanh Thanh cũng không có khách khí mà bắt đầu ăn lấy ăn để. Xem ra thì hiện tại nàng cũng đang rất đói bụng a. Chị Thanh, chị muốn nói với em chuyện gì đây? Đường Kim lại hỏi. Hiện tại cũng không có việc gì. Đường Thanh Thanh lại ngáp một chút. Mệt chết đi được, ăn xong rồi kiếm chỗ nào nằm ngủ đã. Đường Thanh Thanh thật sự là rất đói. Một hơi nàng liền thịt hết cả hai chén há cào. Sau đó nàng liền nằm sấp lên trên bàn. Tiểu đệ, chỉ chợp mắt một lát đã, khi nào cậu ăn xong thì hãy đánh thức chị dậy. Không đến một phút sau thì lại một chén há cảo nữa được đưa lên trên bàn mà Đường Thanh Thanh đã bắt đầu ngủ rồi. 5 phút sau, rốt cuộc thì Đường Kim cũng ăn hết 10 chén há cảo, hắn đứng dậy. Ông chủ, tính tiền. Tất cả là 60 đồng. Lão Lục sớm đã tính qua, 5 đồng một chén, tổng cộng Đường Kim dùng hết 12 chén. Đường Kim đưa cho Lão Lục tờ 100 đồng. Không cần thối lại, ngày mai tôi lại đến ăn. À, được rồi, tôi sẽ nhớ kỹ. Lão Lục ngẩn người ra, sau đó vội vàng gật đầu. Đường Kim cũng không đánh thức Đường Thanh Thanh mà là trực tiếp ôm nàng lên sau đó đi ra khỏi quán hồn đồn. Sân thể dục của Ninh Sơn Nhị Trung. Mấy ngàn học sinh vừa mới rời giường liền đứng lại thành một chỗ tạo thành một đội ngũ chỉnh tề. Cô dạy em tập thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4 hít thở hít thở hít thở. Một tay giơ cao lên trời. Hai tay ôm ngang bờ vai. Ba tay song song trước mặt. Bốn buông cả hai tay. 1, 2, 3, 4 hít vào thở ra hít vào thở ra. Nương theo tiếng hát trong loa phát thanh thì mặc kệ mọi người có muốn hay không thì cũng bắt đầu tập bài thể dục buổi sáng này. Bài thể dục buổi sáng mới được hoàn thành được một nửa thì đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của bọn hắn. Lập tức liền khiến cho vô số người chú ý vào đạo thân ảnh này. Bởi vì tên gia hỏa này thật sự rất là chói mắt. Người nào người nấy hiện giờ đều đang ở sân thể dục xếp thành một đội ngũ chỉnh tề để tập thể dục. Thế nhưng mà hắn lại xuất hiện ở trên đường. Không chút hoang mang nào mà đi tới. Mà quan trọng hơn là trong tay của hắn có ôm theo một người. Một nữ nhân. Chân thật dài a. Có người kinh ngạc tán thán lên. Đùi đẹp a, thứ mà ta yêu nhất. Có người liền hâm một. Kháo, nữ cảnh sát a, đồng phục thật hấp dẫn. Có người bắt đầu nghĩ đến những cảnh tượng bất lương. Ta kháo, tên tiểu tử kia không phải Đường Kim sao? Rốt cuộc có người nhận ra người kia. Sát, thật sự là hắn. Thằng này từ nơi nào mà nhặt được một nữ cảnh sát trở về đây? Mia nó, đây là bắt cóc nữ cảnh sát đó, chúng ta nên báo cho cảnh sát. Chú mày đừng có đùa như thế, nếu thật sự là hắn bắt cóc thì hắn còn dám nghênh ngang đi giữ đường như thế sao? Thằng này thật là có diễm phúc tốt mà. Một đám người nghị luận sôi nổi. Một số người thậm chí quên làm thể dục buổi sáng. Vô số ánh mắt có hâm mộ có ghen tị nhìn vào phía Đường Kim. Một bộ hận không thể nhào lên đoạt nữ cảnh sát chân dài kia từ trong lòng của Đường Kim.